hai đứa con gái chúng tôi chạy băng băng trên chiếc XH Mod mà mẹ con Kiều mới mua cho nó. Ở lớp tôi chỉ có Kiều được coi là khá giả nhất. Nhà nó tôi chưa có dịp ghé lần nào, nhưng qua cách ăn mặc và chi tiêu thì chắc hẳn con Kiều cũng có điều kiện lắm. Tôi vỗ vỗ vào eo nó hỏi, Kiều, sắp tới chứ mày? Con Kiều chỉ tay về phía trước, chỗ mà một dàn nhạc sống đang nằm chình ịnh ra vỉa hè. Đó, sắp tới rồi. Nó bắt đầu vít ga lên một chút, rồi chúng tôi đậu xe lại trước một ngôi nhà 3 tầng lầu, nằm ngay mặt tiền đường Thái Sanh Hạnh. Ngôi nhà thiết kế theo phong cách hiện đại, có vẻ như vừa mới xây xong. Tôi dường như muốn lát cả mắt ra, miệng từ nãy tới giờ còn chưa khép lại được. Nhà mày giàu quá Kiều, trời ơi. Tôi đi theo chân nó vào bên trong, mắt không khỏi ngó nghiêng xung quanh, nhìn những vật phẩm trưng bày đầy giá trị. Kiều rỉ nhỏ vào tai tôi, mày đi lên đây, chào ông nội tao đi, rồi xuống. Ông nội của mày hả? Ông nội đâu? Ông đang trên phòng thờ đó. Để tao lên coi ông cúng xong chưa. Hôm nay đám giỗ ông cố nhà tao, nên ông là người đứng ra cúng giỗ á. Nó nắm tay tôi đi lên, tôi cũng vội vã chạy theo nó. Khi cả hai đã lên tới lầu 3, Kiều mới nhẹ chân rón rén lại trước một căn phòng. Nó ngó đầu vào trong thì thấy ông nội nó vẫn còn ngồi đó. Nó hỏi nhỏ, ơi, cúng xong chưa? Một ông cụ già với mái đầu đã không còn cọng tóc nào, đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Ông quay lại nhìn nó rồi bảo, vô đi, bạn con có tới không? Nó nhanh nhẩu kéo tôi cùng vào. Tánh tôi hay ngại, thấy ông tôi liền cúi đầu chào, nhưng không biết nói gì. Ông cụ lên tiếng hỏi tôi trước, nhà con ở đâu vậy? Dạ con bên Tân Phú Đông á. Con Kiều nó kể với ông á, con hay viết truyện tâm linh phải không? Tôi cười khẽ gật đầu. Nhìn lên bàn thờ, nhang vẫn còn nghi ngút khói. Con có muốn viết một câu chuyện về gia đình của ông không? Để ông kể cho con nghe, rồi nếu như con thích thì con viết, còn không thì thôi. Dạ, ông nội cứ kể. Nếu mà câu chuyện gia đình mình thực sự hấp dẫn á, con sẽ viết thành truyện để cho mọi người cùng biết. Con Kiều nó hí hửng nắm tay tôi, lội xuống ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh chiếc xe lăn. Nè, mày nghe ông nội tôi kể đi, đảm bảo mày ghiền luôn á. Nó kể đi nội. Ông nội xoa đầu đứa cháu gái, rồi chỉ tay về phía bàn thờ mà hỏi tôi, con thấy trên bàn thờ đó, tổng cộng có bao nhiêu người? Dạ 6 người. Con có biết vì sao 5 người có hình, còn 1 người thì chỉ có cái bài vị hay không? Tôi không biết, nên đưa đôi mắt vô tư nhìn lại ông. Những người có hình kia là ông bà cha mẹ trong gia đình. Chỉ riêng cái bài vị đó không có, vì không ai nhớ mặt để tìm họa sĩ họa lại được đâu con. Nhưng mà đó là ai hả ông? Là ông Út Khờ. Ông cười, lại hỏi nữa. Tôi dường như chỉ thụ động một chỗ, chờ đợi ai hỏi thì trả lời thôi. Con ở Mỹ Tho này cũng lâu rồi hả? Con biết con đường trước nhà mình tên gì không? Nghe ông hỏi, tôi biết ngay là ông muốn nhắc tới 2 chữ lộ ma. Tôi tự tin trả lời, dạ có. Con nghe nhiều người ở đây gọi lộ ma phải không? Nó từng có tên là lộ ma đó, đúng như cái tên của nó. Con lộ này xưa nay nổi tiếng vô cùng, về những giai thoại mà người ta hay kể về nó. Có điều ông đã sống mấy chục năm ở đây, chỉ nghe người ta nói thôi, chứ chưa thấy bao giờ. Ông không biết là có thật hay không, Nhưng mà trong gia đình ông đã truyền đời qua 4 thế hệ về câu chuyện của ông Út Khờ. Ba của ông, tức là ông cố con Kiều trước đây đó, vào những năm cuối đời đã bị bệnh lẫn rồi. Mỗi ngày đều phát bệnh, mỗi lúc một nặng hơn. Việc duy nhất mà ông cố nhớ được là câu chuyện về người đàn ông điên bị chém đầu tại pháp trường Mỹ Tho này. Mỗi lần phát bệnh, ông lại gọi con cháu ra rồi kể lại câu chuyện đó. Thời đó ông bà đẻ nhiều lắm, có khi gần 50 tuổi mà cũng còn đẻ được. Nhà ông nội cũng vậy. Lúc ông cố 40 thì mới sanh ra ông nội. Rồi lúc ông nội sanh ra ba cũng là 35-36 rồi. Tới lượt sanh ông cũng vậy. Ông cố của ông lớn hơn ông cả 100 tuổi lận đó. Khi ông cố còn trẻ, ông được triều đình thuê dọn dẹp pháp trường và mang xác cho người dân đem về chôn. Công việc chỉ làm mỗi khi mùa thu tới. Nhưng mà đối với ông ấy, đó cũng là cái mùa ám ảnh nhất. Câu chuyện của ông lão 90 tuổi đang ngồi trên chiếc xe lăn đưa tôi về cũng tại chính mảnh đất này đây, con đường này đây, của gần 200 năm về trước. Trong tiếng chợ nhỏ, tiếng xù xì của mấy bà thím đang nói về chuyện gì đó có vẻ như là nghiêm trọng lắm. Bên này một tụm nhỏ, bên kia lại là một tụm lớn. Vì khu này cũng thuộc dạng đông đúc nên chợ búa cũng sầm uất hơn nhiều. Bà Tư Cang phải cố đi cho thiệt sớm. Mới 3 giờ sáng bà đã cuốc bộ lên đây. Khi đi qua một sạp hàng bán thịt, bà Tư Cang mới nán lại đôi chút. Giữa đám đông người là một bà hàng thịt có tướng người phốt pháp lắm. Họ đang tranh nhau nói về cái vụ án nào đó, hình như là cướp của giết người. Đương lúc còn chưa hiểu rõ ngọn ngành ra sao thì có tiếng sòng sọc của một tớp người từ xa tiến tới. Đám tiểu thương túm lấy mớ rau cải, kéo sát vào lề, vì trước mặt bọn họ bây giờ là quân triều đình đang trên đường áp giải tội phạm. Hơn chục người lính mặc áo cài khuy xẻ vạt, trên đầu đội nón, dưới chân lại không mang gì. Trên tay là thương giáo gậy gộc, đang kéo theo khoảng hơn chục người bị gông vào một cái thang tre. Những người phạm nhân trên mình ăn mặc rách rưới, có kẻ chỉ độc một cái quần đùi, trên mặt lấm lem bụi than, xen kẽ thêm vài vết phỏng. Mỗi một người phạm nhân bị gông vào một cái nấc thang, hai tay cột chặt. Cứ vậy mà mười mấy người nối đuôi nhau cùng đi lũ lượt. Tất cả bọn họ đang áp giải đám người bị coi là phạm nhân đi thẳng về phía nha môn. Thấy sự lạ, bà Tư Cang liền khều khều vai một người phụ nữ đang đứng ngay sát bên mình cho hỏi: "Nè bà có biết vụ chi mà bắt nhiều người vậy không?" Người đàn bà hình như cũng không rõ lắm, cho nên trả lời qua quýt: "Chắc là bắt đi phu á. Quả khi là phạm tội lớn, tôi cũng không có rành đâu nè. Đâu hỏi bà này thử coi." Một bà cụ bán nước sâm đang ngồi bên góc chợ, nghe thấy vậy liền mời đoan đã: "Mời mấy cô vô ngồi đây, làm ly nước mát nghe, rồi tôi kể cho nghe. Sáng giờ rần rần cả chợ mà mấy bà không hay ho gì sao?" Bà Tư Cang ngồi liền vào ghế rồi hiếu kỳ hỏi: Bà nói sao?" "Tôi ở ngoại thành, lâu thiệt lâu mới vô đây, nên không có biết chuyện là hẳn nhiên mà." Bà cụ bán sâm múc lấy một ly đưa tận tay cho bà Tư Cang, rồi mới chỉ tay vô tấp lính đang đi xa dần: "Hồi hôm này nhà quan tuần phủ bị cháy. Mèn ơi, người ta vô dập lửa cả đêm. Khi mà tìm được mới phát hiện ra xác ông tuần phủ Tùng với vợ con bị người ta giết rồi. Quan tuần Tùng thì bị cắt cổ, còn vợ với đứa con gái 15 tuổi thì bị đâm lòi ruột ra ngoài. Lúc phát hiện xác cháy xém trơn trọi rồi, ổng có biết ai mà ác quá trời. Tội này mà xử chắc chém đầu như thằng Hào hôm qua. Bà cụ ngưng lại lời nói, cháu giác nhìn xung quanh rồi mới nói nhỏ: hồi sáng sớm tôi dậy nấu nước sâm thì kế bên nhà bà Chính Hợi cũng đem heo ra thọc huyết. Dân bán chợ không mà cô, ai cũng dậy sớm hết trơn à. Lúc con heo nó la lên thì bên phủ ông Thuận Tùng cũng có biết. Ta nói con heo này nó la lớn quá, thành ra vợ chồng tôi cũng ngờ ngợ, nhưng mà không có nghĩ gì hết. Tới khi con heo nó chết hẳn thì mới té ngửa ra là bên phủ quan có bà quả ghé thăm. Tới sáng tôi đi ngang thấy người ta dập lửa đặn rồi, quan lính đang dây hết nhà lại. Gia đình cùng với tất cả mọi người trong phủ đều bị bắt tra khảo hết à. Dám giết mệnh quan triều đình cho còn phóng quả nữa. Cây này mà bắt được chắc lại xéo thịt như cái dạo mười mấy năm trước thôi. Ủa, vậy bà ổng hay là sao cái đợt đó luật của triều đình đã cấm vĩnh viễn nhục hình rồi sao? Cùng lắm chỉ xử trảm biêu như thằng Hào thôi. Mã vụ này lớn lắm mà nghe, có khi quan lớn ở ngoài Quế vô xử luôn đó. Bà Cang nhìn lại thì tấp lính đã đi mất dạng. Trong số mười mấy người bị trói đưa đi lúc nãy, có mấy người là bà quen mặt. Đó không ai khác mà là ông Bảy Liêu và bốn người con trai của ổng. Ông Bảy Liêu làm công ở đợi cho nhà quan Tuần Tùng đã gần một năm. Cả mấy người con của ông cũng vậy. Chắc là do nhà xảy ra việc cho nên mới bị đem đi về tra khảo đi mà. Không dám ngồi lâu, bà Tư Cang trả một đồng kẽm cho người chủ gánh sâm rồi đứng lên bước nhanh vào trong chợ. Khi trời đã quá trưa, mặt trời lên cao, nắng chiếu xuống đường cũng dần trở nên gay gắt. Bà Tư lỉnh kỉnh trảo bước trên con đường cũ quay về nhà, trên tay là cái giỏ đầy ắp đồ ăn. Khi vừa vào tới cổng rào đã thấy ông Tư Cang nằm trên võng lắc lư qua lại. Bà Tư ngồi phịch xuống nền nhà thở hì hục vì đường xa. Người dân quê là vậy, cái gì cũng thiếu thốn nhưng có thừa thời gian. Lúc rảnh rỗi chỉ biết nằm vắt vẻo trên cái võng trước nhà hay nhâm nhi tách trà cùng với mấy người bạn. Khác với những người hay thối rượu chè cờ bạc, ông Tư Cang không thích chơi với ai hết. Chỉ có bà Cang là có tánh hay ngồi lê với mấy bà hàng xóm. Thấy vợ mới vô đã cởi nón ra quạt, ông rót cho bà một ly trà uống cho đỡ khát. Sao rồi, mua được gì rồi? Mà người nhà Trần Hào có tới trọng đầu chưa? Ông hỏi vậy vì thường khi người ta hay tới trọng đầu người thân để đem về an táng cho toàn thây. Bà Tư Cang sau khi nghe chồng hỏi cũng không vội trả lời mà lái sang chuyện khác. Trên chợ tôi lại nghe có một vụ án nữa kinh động đây nè. Tôi thấy gia đình năm người đàn ông nhà ông Bảy Liêu cùng với gia đình trong nhà Tuần Vũ đều bị dẫn đi rồi. Nghe nói cả nhà quan Tuần Vũ bị người ta giết rồi phóng hỏa đốt nhà luôn. Không biết là bà Bảy Liêu bà hay chưa. Chắc chút nữa cơm nước xong tôi phải qua đó hỏi thăm chút coi cớ sự nó ra làm sao. Tư Cang vẻ mặt trông rất bất ngờ. Ông không nghĩ những người trong gia đình ông Bảy Liêu lại có can hệ chi tới cái án lớn như vậy. Ông Tư hỏi lại vợ: bà nói thiệt sao? Quan Tuần Tùng chết rồi hả? Cũng còn may là hôm qua tôi đã hối ông đưa hết tiền công, chứ để sang bữa nay có khi lại neo lại tới kỳ quan mới nhậm chức mới lấy lại được tiền nữa. Trong lời nói của Tư Cang không có vẻ gì là thương tiếc. Cái dòng quan liêu đó toàn là áp bức hạ dân, chết cũng đáng. Bà có đi thì để chiều muộn hay đi, để cho gia đình người ta có thời gian thu xếp chứ đang cái lúc ngặt như vậy mà bà cứ qua hỏi tới có khi người ta chửi cho. Thôi vô trong nấu cơm đi, tôi đói bụng rồi. Thôi vợ thằng hai đâu, ra xách đồ phủ má coi. Người con dâu tức tốc từ dưới nhà chạy lên, tài xách nách mang đem theo đồ vô trong nhà. Bà Tư Cang mới được đi thông thả vào bên trong. Lại hơn một tiếng sau, bữa cơm mới bắt đầu. Vì ông Tư vừa lĩnh được bộn bạc hôm qua, cho nên bữa nay có gà với cá. Nhìn thấy cháu nội ăn uống ngon lành, ông Cang mừng trong bụng. Ông có cái nghề rất lạ, một năm chỉ làm có mấy ngày hả? Đó là nghề đao phủ. Nhưng cũng vì cái nghề không giống ai này, mà cả chục năm nay, ông chưa từng ngồi vào mâm nhậu, bàn trà cùng với ai hết. Vì ai ai cũng sợ cái sát khí hừng hực tỏa ra từ người ông Tư. Khi trời đã tối muộn, ông Tư Cang trở vô nhà, rót lấy tách nước trà, súc miệng, rồi leo lên giường. Thói quen ngủ sớm đã ăn sâu vào tính cách con người nơi đây. Không có việc gì thì cứ đi ngủ, sáng mai thức sớm lo việc đồng án ruộng nương. Mới nằm một chút đã nghe thấy tiếng chó sủa vang ở ngoài ngõ. Ông Tư chắc mẩm là vợ đã về. Ông nằm trên giường lặng thinh không nói. Bà Tư trèo lên sau, tấn mùng kỹ càng, rồi rù rì với chồng. Người ta được thả về hết, chỉ có ông Bãi với mấy đứa con là còn bị nhốt trong lao. Bà Bãi khóc quá chừng luôn, kêu là chồng mình bị quan. Không biết là quan thiệt hay quan giả, bà đợt này coi bộ khó sống. Mà nè, ông với ông Bãi Liêu cũng quen biết lâu rồi. Lỡ ông bị xử chết, ông có chặt đầu ông không? Ông Tư chặt lưỡi một cái rồi mới nói: chuyện đó để quan quân người ta tính. Dân đen dân đỏ thì biết cái gì. Bà đó không có được đi nói tùm lum tùm la, coi chừng giả cái miệng bây giờ. Bị chồng rầy, bà Tư không dám nói nữa. Hai vợ chồng già nằm yên dắt tay lên trán, đôi mắt nhắm hờ. Một buổi tối yên ả từ từ trôi qua. Ở bên này, trong ngôi nhà ba gian cũ, cột bằng cây bần, vách cặp lá xé, nóc lợp lá xé chầm, cửa nẻo bệnh bằng nẹp tre, coi bộ nghèo sơ sát lắm. Bà Bãi Liêu với đôi mắt sưng húp đang ngồi thừ ngay chỗ đống trơm trước sân. Bóng mát cây sung ở bên kia ngã về hướng của bà cũng che đi được chút đỉnh nắng. Từ đêm qua tới nay, bà chưa chợp mắt miếng nào. Ở tuốt đằng xa, bà nhìn thấy có một bóng dáng của một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trên đầu đóng khăn, mình vẫn áo dài, dưới chân mang guốc gỗ. Người này từ tốn bước vào trong sân, đi theo phía sau còn có thêm một người đầy tớ nữa. Khi người đàn ông đã qua khỏi mấy dòng mí diệu thì bà mới lật đật mà đứng lên. Trước mặt bà Bãi Liêu là một người quá đổi sang trọng. Bà cúm núm chào như cách bà vẫn hay làm. Dạ thưa ông, chẳng hay ông là ai, tới tìm con có việc chi không ạ? Người đàn ông tay cầm cây gậy, ngó nghiêng vô trong nhà một lượt, rồi mới hẳn nói: mày là vợ thằng Bãi Liêu với đám con đang bị nhốt trong ngục đây phải không? Dạ bẩm ông lớn, là con đây. Ông có việc chi cứ sai con ạ. Tao là quan tuần ở huyện bên kia, với quan tuần bên này cũng coi như có chút hảo cảm. Nay hai tên quan tuần tùng gặp chuyện không may, nên qua hỏi thực hư sao. Người ta chỉ tao là chồng con bay á, nằm trong diện tình nghi phải không? Bà Bãi Liêu cúi đầu khẽ gật. Quan phủ lên một tiếng, rồi lại nói: tao gặp chồng con bay rồi, thấy thương quá, bị đánh dữ lắm, mặt mũi bây giờ tím bầm hết trơn rồi, thiệt là tội lùng lắm. hơn là tao có nghe quan tổng đốc nói lại. Cái vụ này đích thị là gia đình bay gây ra, chỉ không biết là một người hay là làm cả bọn. Nè, tao nói cho bay hay, liệu mà khuyên chồng con bay mau mau nhận tội đi. Luật của triều đình ai làm nấy chịu, chứ mà không khai được là xử chết cả thải là tội đó, nghe chưa? Bà Bãi vừa nghe thấy câu này thì run rẩy chân tay, quỳ sụp xuống đất, chắp tay lên mà cầu xin. Dạ bẩm quan, thiệt sự gia đình con không có cái gan đó. Hơn nữa chồng con á, con hiểu tánh từng người, làm sao dám gây ra cái chuyện tại đình này được. Quan đã thương thì thương cho trót, xin giúp cho nhà con được gì. Thiệt là quan lắm ông ơi. Có vẻ như điều bộ này của bà Bãi Liêu làm cho ông ta không hài lòng lắm. Giằng cây gậy xuống đất một cái, ông ta bực dọc nói: không chịu chết một thì chết hết. Mày nghĩ cho kỹ đi, bây giờ ai làm thì khai ra, không thì phải chịu tội đều. Đi về. Vừa nói dứt lời, không để cho bà Bãi Liêu kịp gian xin thêm điều gì, Quan Tuần liền quay phát bước đi. Phía sau lưng lại là những giọt nước mắt ngắn dài của người đàn bà cùng khổ. Mấy người con dâu nãy giờ núp ở sau cửa cũng ùa chạy ra đỡ má vô trong. Tay chân bà bây giờ lạnh ngắt hết trơn. Con cái phải vừa xoa dầu vừa giật tóc mai thì bà mới tỉnh. Vừa mở mắt ra, bà Bãi Liêu đã mặt mày méo xẹo, khóc lóc không ngừng. Ai cũng là người thân, bà biết khai là ai bây giờ. Cùng lúc này, trong khu nhà giam ẩm thấp, có tất thải 5 người đàn ông đang ngồi co ro trong một góc. Người lớn tuổi nhất là ông Bãi Liêu, những người còn lại đều là con trai cô mấy. Đứa lớn nhất năm nay đã 32, còn đứa út mới ngoài 20. Có 5 đứa con trai mà ông bà Bãi Liêu mới cưới dâu có 4 lần, thành ra còn lại mỗi thằng út. Tuy nói mới 20 hay mấy là còn nhỏ, chứ ở cái xứ này, mười mấy tuổi đã tay ẩm tay bồng. Nguyên nhân là do anh út bị bệnh, nói thiệt là bệnh tâm thần, cứ khờ khờ dại dại, nên chẳng có cô nào chịu ưng. Cũng vì cái bệnh đó mà ai cũng kêu anh là thằng út khờ. Út khờ từ lúc 13 tuổi đã đi làm mướn cho người ta, hơn một năm nay lại cùng cha với các anh về ở cho gia đình của ông Tuần Tụng. Tuy nói là khờ dại, nhưng anh lại giỏi chăn bò chăn trâu dữ lắm. Cứ giao bầy nào cho anh thì bầy đó qua một mùa trở nên mập mạp sung sức. Ai hỏi anh sao mày hay quá vậy, thì anh Út chỉ cười cười rồi trả lời cũng thiệt tình, là chủ kêu chăn đồng nào thì chăn đồng đó, chớ làm biến là được. Sau cái vụ quả quạng đêm hôm trước, cả gia đình anh Út bị tống cổ hết vô đây. Ai nấy còn bần thần, mặt mày vẫn còn chưa dơ đi sợ hãi. Bà Bãi Liêu cùng với mấy người con dâu có cố xin vô gặp, nhưng mà người ta đâu có chịu. Hôm qua cái thằng lính cháu ông Hương Sư không thèm nể lớn nhỏ mà sáng cho bà Bãi hết mấy bạt tay. Đường lúc ai nấy đều sợ hãi, ngồi im tinh tích, thì có tiếng mở cửa ngục bước vào. Thoạt đầu ai cũng giật mình lùi về sau vì sợ lại bị tra khảo. Khi cái bóng dần hiện lên vách, thì đó không phải là viên quản ngục, mà lại là một người lạ mặt. Người này mặc bà ba giải thô, coi bộ cũng là đầy tớ cho nhà giàu sang. Người đàn ông sau khi được lính canh dẫn vào bên trong thì bỏ lại hắn một mình đứng ngay trước cửa. Người này không hề vội vã, ung dung nói rõ ý mình: quan trên đã xét xử cho ông và các cậu xong, hiện là chấm án cho sự tử. Nếu mà trong số các phạm nhân có ai khai nhận thì những người còn lại sẽ được xét thả. Còn nếu một mực không chịu khai ra thì coi như là đồng phạm mà xử chết tất thải. Tôi là bề tôi thân cận, được lệnh quan trên sai xuống báo cho ông hay. Liệu trong buổi xét án ngày mai mà khai cho nó đúng. Dù chi một mạng mà chữa được cả nhà thì cũng đâu có phí. Phải không ông Phạm Liêu? Ông Bãi Liêu lấy tay vịn song cửa, gương mặt có vẻ như chưa hiểu ý người đối diện cho lắm. Ông lại hỏi: Ý cậu là sao? Thiệt tình tôi đã khai biết bao nhiêu lần rồi. Tôi với mấy đứa nó không có cái gan lớn vậy đâu. Cho dù quan lớn có hỏi bao nhiêu lần đi nữa đó, mấy cậu có đánh bao nhiêu rồi thì tụi tôi cũng trả lời y chang vậy thôi, không thể khác được. Đêm đó ở trong phủ chỉ có mấy cha con ông, còn đám còn lại đều ngủ giữ lúa hết ở ngoài ruộng rồi. Nếu mấy người không làm thì ai làm? Tại sao ông trực đêm canh mà cả gia đình Tuần Tùng bị giết hết? Tội thất trách với chủ có đáng chém hay không? Đang lúc chữ dặn, bỗng hắn ta dịu lại: Tôi đã coi qua án ký của mấy người rồi, quan tổng đốc đã duyệt cho xử chết, nhưng mà tôi nghĩ chắc là có oan khuất gì đây ở trong. Thôi thì để tôi cho ông một cách để giữ mạng mà ra khỏi chung này nghe. Người đàn ông bên ngoài song cửa chắp tay ra sau lưng rồi cười nhếch mép. Tôi e là ông với đám con của ông cũng không còn cái cơ hội nào để mà minh oan nữa đâu. Hôm nay dị tình thấy các người cũng tội, tôi mới chỉ cho một phương cách cứu nguy này. Ông Bãi Liêu nghe nói hai chữ cứu nguy liền mừng trở rồi gian này: Tôi lại cậu, xin cậu chỉ cho cả nhà tôi thoát khỏi dòng lao lý thì gia đình tôi biết ơn vô vàn, dốc lòng hậu tạ cho vừa ý cậu mới thôi. Bây giờ dường như hắn ta đã kiểm soát được tâm trí của những tên tử tụ, liền buông lời chúc hạ: Ông có cả thải bốn người con trai, ông phải sắp xếp cho một đứa ra nhận tội đi. Nhờ vậy thì cả nhà mới được toàn mạng mà về. Chớ cái điệu mà cứng đầu cứng cổ đó thì đầu rơi xuống đất sạch. Ông Bảy Liêu hoang mang tột độ, vì ông biết các con của mình đều là người vô tội. Ông không còn dè dặt với người đối diện mà trực tiếp hỏi thẳng: Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại muốn chúng tôi nhận tội? Chúng tôi đâu có làm, tại sao phải nhận cái chết chứ? Người đàn ông kia không biết trả lời như thế nào nên đứng phắt dậy, buông lại một câu rồi bỏ đi. Tôi đã nói hết nước hết cái rồi, không nghe thì chết hết. Nửa đêm đó, khi trời vừa dứt hột mưa, có hai người một nam một nữ lại tới tìm bà Bảy Liêu. Người nữ nôm vẻ mặt lạ, nhưng người đàn ông này thì bà Bãi đã gặp lúc sớm mời, là đầy tớ ông Tuần Phủ, làng Đại Hoàng. Cũng chính hắn ta hồi giấc trưa này đã tìm tới nhà lao nói chuyện với ông Bãi Liêu. Vì biết bà Bãi là người yếu đuối, bọn họ lại bắt đầu lập mưu trước, tìm cách dụ dỗ. Bây giờ nhà đã đỏ đèn, bà Bãi mặt buồn xo, ngồi trên bộ gián ngó ra. Hai người kia cũng từ tốn mà đi vô. Họ dở cái nón lá trên đầu để đại xuống chỗ hàng tư, rồi chào hỏi lịch sự. Người đàn bà đon đã nói trước: Dạ thím Bãi, đêm hôm đường đột mà tôi qua đây thì không phải, nhưng mà thời thế nó nguy cấp lắm rồi. Sớm ngày mơ là giải án nhà thím, không thể nào chậm trễ hơn được. Người đàn ông có vẻ bạo dạn hơn trong lời ăn tiếng nói, không thèm dè dặt gì mà nói đại luôn: Tôi đã gặp qua nói chuyện với ông Bãi hồi trưa mà ông cứ một mực cứng đầu. Tôi đây đâu phải khi không lại tìm tới mấy người chi cho cực công. Vừa nói, hắn vừa móc trong túi ra một cái túi tiền cũng kha khá nặng. Lúc này người nữ lại cướp lời, không cho hắn nói nữa: Tím Bãi nè, Tôi nói tiếp nghe, mình phải biết nhìn xa một chút. Mình là phận nghèo hèn mà, ở công ở đợ cho người ta, thì người ta xử mình chết mình chịu chết, xử mình sống mình chịu sống, chứ lẽ nào mình cãi được họ đâu. Bây giờ người ta có hảo ý giúp cho thím 500 đồng bạc, thím cầm lấy số tiền này rồi khai ra một người đặng mà chịu tội đi. Nghe thím. Bà Bảy Liêu tuy là đàn bà, nhưng bà vẫn biết không phải tự nhiên mà người ta tốt như vậy. Bà hỏi thẳng không vòng vo. Cô chú đây có can hệ gì trong vụ này, cho nên muốn mua chuộc chúng tôi có phải không? Người hầu cận của tuần phủ làng Đại Hoàng mặt đỏ bừng nói: Chúng tôi có thành ý, cho nên mới mang tiền tới đây. Chứ nếu không thì cả nhà bà đều bị giết sạch rồi. Bà nên biết người đứng sau chuyện này là một người có quyền thế, thấp cổ bé họng như các người đó, khó lòng đụng tới được. Nếu biết điều thì mau chóng nhận tiền rồi khai y như lời tôi dặn. Mấy người có ăn có học được tới đâu? Hay là tiền muôn bạc vạn mướn trạng sư về cái hả? Bà Bãi bối rối trong lòng lắm, nhưng không biết phải trả lời sao, vì năm người trong ngục đối với bà ai cũng quan trọng. Đương lúc bà còn đương suy nghĩ thì hai người kia đã vội vã đứng lên, bỏ lại số tiền trên bàn rồi chốt hạ. Sớm mai đó, độ chừng canh hai tụi tôi ghé lại, chừng đó tôi rước thím cùng cho vô thăm chồng con. Thím có đem theo thứ chi cho họ ăn uống á, thì cũng gọn gàng, đừng có lình kình phiền phức lắm. Nội đêm nay thím lo mà suy nghĩ cho cùng đi, coi người nào sẽ ra để mà nhận tội. Còn chừng không nghe đó thì cũng xử tội đồng lõa trảm hết. Quan lớn cho đem xác đi khám, thì hay là cô Lan con quan Tuần Tùng bị người ta hãm hiếp rồi mới giết chết. Chú Bãi thì đã già rồi, bởi vậy đứng ra nhận tội thì quan lớn không có tin đâu. Lại đem đóng gông mà xử chém hết vì tội đồng lõa thì công cốc luôn. Tôi nói vậy đó, thím lo mà tính đi. Suốt cả đêm hôm đó, nhà bà Bảy Liêu không ai dám thổi đèn đi ngủ. Mấy người con dâu cũng xúm lại mà khóc xin mẹ đồng ý. Vậy mà khi bà hỏi ai chịu hy sinh chồng mình nhận tội thì không có ai dám hó hé trả lời. Khi mà cả thải cùng ngồi khóc rúc rích thì chị ba là người con dâu thứ mới mạnh dạn nói với mẹ chồng: Bây giờ tụi con biết má khó xử trong dạ lung lắm, nhưng mà xin má suy xét cho kỹ. Mình phận tôi tớ cho họ, làm sao có cửa mà cải thắng người ta. Cha đã già, tuổi này đáng lý ra tụi con phải hầu hạ phụng dưỡng, không thể để cha hy sinh chịu tội thế cho được. Còn lại ai cũng có vợ có con, bầy nhỏ nó còn đang nheo nhóc, chỉ còn có mỗi chú Út. Chị ta nói tới đây dường như đánh động được tất cả những người con dâu còn lại, đồng loạt ngước mặt nhìn lên má một cách khẩn cầu. Bà Bãi nghe thấy thì khóc nấc lên. Bà thương Út Khờ lắm. Trong số mấy người con trai con gái, có mỗi Út Khờ là thiệt thòi hơn cả à. Sau một đêm không ngủ, sáng sớm bà Bãi đã đi mần gà cho bỏ vô nồi nấu cháo. Từ đêm hôm qua tới nay, bà cũng còn chưa nói rõ ý của mình cho những người con nghe. Bởi vậy mà trong lòng họ, ai cũng đều thấp thỏm, không dám hỏi má. Trời vẫn còn tối, mưa cứ rỉ rả từ đêm hôm tới giờ. Bà Bãi mở cửa nhà ra, thì gió bên ngoài tốc thẳng vào trong lạnh buốt. Y bon như những gì đã hẹn, hai người đêm qua, đúng giờ lại tới dẫn bà Bãi ra khỏi nhà, hướng về phía nhà mùng. Họ dắt bà đến gặp một tên lính canh. Người này đã dẫn bà vào ngục. Bên trong tối om tới mò, chỉ có mỗi một ngọn đèn ở phía cửa. Cũng may là bà Bãi có xách theo cây đèn dầu, mới hay phụ làm sáng được ở bên trong. ông Bãi Liêu thấy có người vào thì phát quảng. Ông biết sáng hôm nay mình sẽ lại bị giải lên gặp quan lớn. Nhưng khi nhìn thấy dáng đi quen thuộc của bà Bãi, ông đã đổi từ sợ sang mừng. Mấy người con trai cũng vui không kể xiết, liên tục gọi má không thôi. Bà, sao bà vô đây được vậy? Có người dẫn tôi vô. Nè, có cháo gà, ông với sắp nhỏ ăn đi cho nóng. Tôi nấu cháo cố ý để đặt một chút cho ăn no lâu. Mấy bữa nay ăn uống trong này sao ông? Tôi đòi đem cơm vô mà họ không chịu. Cũng hên là má nấu cháo, chứ má mà nấu cơm chắc còn nuốt không nổi. Nghe đứa con lớn nói vậy, bà Bãi hỏi dò. Sao mà ăn không nổi? Đuối sức cơ mà. Mỗi ngày ăn có một chén cơm muối xả mà tụi nó đánh cha với anh em tụi con bầm dập hết đó. Má thấy không? Bà Bãi soi đèn lại gần, lúc này mới thấy trên người ai nấy đều bầm đen bầm đỏ. Thôi má biết rồi, ra ngớp cháo đi cho lại sức, rồi má kiếm cách cho họ thả ra. Nãy giờ không thấy Út Khờ nói gì, bà liền giơ cây đèn lên cao mà tìm kiếm. Út đâu? Con đâu rồi Út? Con đâu, sao má không nghe con nói chuyện vậy? Trong cái tối tăm của nhà giam, Út Khờ lý nhí nói. Con đây nè má. Út Khờ lết ra từ bên trong, thân hình cũng không thua chi các anh mình. Thấy con như vậy, bà đau lắm, nhưng không biết nói gì cho đặng, chỉ biết lặng lẽ kéo giặt túi áo lên mắt mà chùi. Đương lúc ai cũng ăn ngon lành, thì bỗng dưng ông Bãi hỏi. Có ai tìm tới bà không? Bà Bãi ậm ừ khó nói. Có. Người ta muốn mình phải tự khai ra một người để thế mạng. Rồi bà có đồng ý phải không? Ông Bãi cười khổ. Ông biết nếu như không gì như thế, làm sao bà có cửa được vào đây, gặp trọng tội như thế này. Mấy người con nghe thấy cũng ngừng không dám ăn nữa. Chỉ có mỗi anh Út Khờ là cắm cúi ăn, vì anh đói lắm. Bà Bãi lại khóc nhìn về đứa con trai của mình. Mọi người không ai nói gì, nhưng dường như cũng đều hiểu ý nhau cả. Mỗi người gắp một miếng thịt nhường cho em. Anh Khờ vui vẻ nhận, còn cảm ơn các anh liên tục. Bà dằn lòng nói với ông Bãi. Tôi chỉ cầu mong quan trên soi xét. Nó bệnh tật thì xá cho tội chết, đài đi xa cũng được, miễn là nó được sống. Chứ còn người khác mà nhận tội thì đầu lìa khỏi cổ là không tránh được. Bà chưa kịp nói xong thì lính canh đã bước vào cắt ngang tất cả. Thời giờ đổi người, bà thu xếp ra khỏi liền đi, chứ không phiền phức lắm. Tên lính hối bà Bãi liên tục, không kịp thu dọn đồ đạc. Bà đùm túm chén bát bỏ vô trong giỏ, nghe rỗng rãng, rồi tức tốc đi ra ngoài. Bà Bãi bước đi ra mà cảm thấy trong ruột mình như có con dao đang cứa từng khúc một. Không mất bao lâu mà trời đã dần lộ nắng. Ông Bãi Liêu nghe thấy vậy thì biết mọi sự sắp đặt đã tới. Ông tiến lại phía anh Khờ đang ngồi vẽ một con trâu trên tường bằng cái miếng ngói bể, rồi ông nói. Khờ à, con thương cha phải không? Thương các anh không con? Con bỏ xuống đi nghe cha dặn nè. Lát nữa người ta đưa mình lên gặp quan, quan hỏi thì con nhớ trả lời như lời cha dặn nghe chưa? Khi trời đã sáng hẳn, lính lại trở vào gông cổ đám đàn ông này, rồi lại giải lên hầu quan. Ai cũng cúi mặt cúi mày không dám ngó nghiêng. Đợi hồi lên tới sân thì quỳ rạp xuống đất. Lúc này họ còn chưa dám ngẩng cổ lên nhìn, cho tới khi có người hỏi tới tên mình thì mới dám thưa ra. Hôm nay có quan tổng đốc Hạc Mỹ Thôi tới dấn, các người phải khai báo rõ ràng căn cứ ra sao mà giết hại người ta, thực hiện làm sao, âm mưu như thế nào. Tôi nói các anh nghe lần chót, nếu còn không thành khẩn với quan lớn thì liệu mà xử chết tất thải, nghe chưa? Cả đám vân vân dạ dạ, rồi lại tiếp tục nghe quan tổng đốc hỏi tiếp. Ai là Phạm Liêu? Dạ bẩm quan, con là Phạm Liêu. Ông là cha của các anh này, có phải chăng? Ông Bãi Liêu lén nghe hé mắt lên dòm, thì trước mặt là một người ăn vận nghiêm trang, tuổi đời còn rất trẻ, độ đâu chừng 30 mấy là cùng. Xung quanh toàn là người có chức sắc triều đình cùng đến dự. Khi nghe Phạm Liêu xưng tên, quan tổng đốc lại hỏi tiếp. Vụ án giết người phóng hỏa, đốt nhà quan Tuần Tùng là do ai trong số các người làm ra? Hay là cả đám cùng mưu trước để ám sát cả nhà họ? Cả đám người ngồi im thinh thích, không chút động tĩnh nào. Bây giờ như những gì đã dặn dò trước, Út Khờ bỗng dưng bộc phát mà đứng dậy, bắt đầu nói rõ rành mạch y như người thường. Tôi làm đó. Một người lính đạp vào quỷ chân anh, làm anh Khờ té xuống ngã nhào. Không có tay đỡ, mặt anh đập xuống đất, máu từ trong miệng bắt đầu chảy ra. Ông Bãi nhìn thấy thì đau xót con trai, thành ra cả đám người trở nên lố nhố ầm ĩ. Công đường lập tức trở nên náo loạn. Không nói không rằng, đám lính lại cho mỗi người thêm một gậy vào lưng, thiếu điều lông phổi. Bởi vậy mới bịt được mấy cái miệng kia lại. Quan trên quát lớn một tiếng, không còn ai dám hó hé điều gì. Bọn lính cũng nể sợ mà không dám động thủ. Quan tổng đốc bây giờ lại hỏi anh Khờ. Anh Lại, tên gì? Tôi tên Khờ. Một người đứng bên cạnh rỉ nhỏ vào tai quan lớn. Quan lại hỏi tiếp. Là Phạm Văn Út chứ gì? Dạ. Anh nói là thủ phạm trong vụ án này, vậy ai là người phụ tiếp với anh? Không, tôi làm một mình, không có ai phụ sự chi hết. Vì sao anh giết người ta? Tuần Tùng sai tôi chăn cho ổng một bầy trâu, tổng là 7 con. Hôm đó vô rừng bị dính bẫy 2 con. Tôi chạy về báo lại, xin thêm người ra phụ gỡ. Ai về ở ngoài này á, có người lập mưu dẫn 2 con trâu đực trong đàn đi mất. Tuần Tùng không nghe, một mực trách tôi là người ăn cắp, sai gia nhân đánh tôi, rồi trừ hết tiền công của cha với mấy anh gán nợ 2 con trâu đực. Tôi ức quá nên đêm đó tôi giết hết cả nhà ổng. Phần thấy cô Lan xinh đẹp quá nên tôi mê, mà cô không ưng nên tôi làm đại. Từng câu nói của Út Khờ làm ông Bãi càng thêm đứt ruột. Tuy vậy mà ông không dám hó hé gì, chỉ cúi đầu mím chặt 2 bờ môi. Buổi xử hôm đó kéo dài tới tận trưa. Bà Bãi Liêu đứng ở bên ngoài chờ mòn mỏi. Khi đã kết thúc, bà mừng rỡ chạy lại khi thấy ông Bãi Liêu và mấy đứa con bước ra ngoài. Bà nhìn quanh quất không thấy Út Khờ thì trong lòng tất hiểu rõ. Nhưng bà vẫn hỏi. Thằng Út đâu rồi ông? Nó không về nữa đâu bà. Bà Bãi lại ngó vào trong, mặt bà méo xệch đi rồi khóc ngất. Bà Bãi ngã quỵt xuống đất, để mọi người phải dìu về nhà. Khi tỉnh lại, bà cứ nằm đó không ăn uống gì suốt mấy ngày rồi cũng ngã bệnh. Ở bên này, chị Hai, dâu của ông Tư Can, đang ở ngoài sân đạp lúa thì thấy cha mình quại quả đội nón đi đâu đó. Chị liền hỏi. Ủa, cha đi đâu? Lát má hỏi con thưa má. tao đi công việc nhà quan trị phủ. Mày coi nhà, má mày về thì nói bà vậy thôi. Chị hai nghe vậy thì không nói gì, tiếp tục công việc. Ông Tư Cang chân trảo bước mau mau. Đôi chân này từ nhỏ chí lớn chưa bao giờ xỏ được vô trong đôi guốc gỗ, thành ra nó chè bè như cái quạt. Mây trên đầu che đi được mấy quãng nắng, ông Tư Cang cũng đỡ chịu cái oi bức của buổi trưa. Lần đường một hơi cũng tới nhà ông quan tri phủ. Ông Tư Cang như thường lệ bước vào. Lúc này quan tri phủ đang ngồi ăn trầu ở nhà dưới. Thấy ông Cang bước vào từ ngoài sân, đã nhổ miếng trầu ra rồi lấy thuốc mà xỉa. Tư Cang lột cái khăn trên đầu xuống rồi xá quan tri phủ nói: "Thưa ông cho gọi con lên có việc chi dạy ạ?" Quan Tri Châu tên là Thạch. Từ lúc quan Tùng Tuần chết, ông ta kiêm quản hết mọi thứ từ trên xuống dưới, chờ có người khác tới bổ nhiệm rồi mới thôi. Sáng nay có người chạy qua biểu ông Tư Cang trưa qua cho ông dạy việc, bởi vậy bây giờ Tư Cang mới có mặt ở đây. Thấy ông Tư, tri phủ Thạch thủng thỉnh đáp: "Ta vừa mới nhận lệnh quan trên này đây, rồi có xử an tử là thằng Phạm Văn Út, con của Phạm Liêu. Người này chắc ông biết mà hả?" "Dạ bẩm con biết." "Nó nhận tội hôm qua, cũng kết án luôn rồi. Định là trảm quyết ngày 23 tháng 9. Vậy chi là còn bái ngày nữa thôi. Vụ này ông lo liệu nha." "Dạ bẩm ông, con nhớ rồi." "Thôi về đi, đúng ngày đúng giờ sẽ có sắp nhỏ nó chạy sang báo cho lần nữa." Tư Cang nãy giờ còn chưa vô được nhà, đứng mộp với Tam Cấp rồi ra về luôn thảy. Vậy là án đã xét xong. Ông Tư Cang cứ thấy khó chịu như thế nào cũng không biết. Ông thấy Út Khờ lớn lên từ tấm bé, bây giờ nhận lệnh mà chém thì cũng khó lòng. Nói thì nói vậy, chứ việc ông mà không làm, ắt là người khác cũng lãnh thôi. Tôi đành chịu vậy. Ông Bãi Liêu không dám cho vợ hay. Suốt mấy bữa nay bà nằm một chỗ nên đâu hay biết gì. Ngày hành án cũng tới, sáng sớm ai nấy đều đi hết thảy, chỉ còn có mấy cô con dâu ở nhà. Cứ tưởng ông Bãi ra ruộng, nhưng thực sự ông đang ở chỗ pháp trường. Ông đội cái nón lá lụp xụp, đưa cho quân lính một cái thúng, bên trong có con gà luộc. "Chú đưa cho thằng Khờ giùm tôi." Người lính nhận lấy cái thúng tre rồi đem vô đưa cho anh Khờ. Anh Khờ trong lòng vẫn vui vẻ, vì vào đêm trước ngày xử án, ông Bãi Liêu đã từng hứa khi nào được ăn gà luộc nữa là khi đó sắp được về nhà. Tư Cang cũng hết sức căng thẳng, cả đêm qua ông không ngủ được chút nào. Tư Cang đã làm cái nghề đao phủ này hơn 10 năm nay, biết bao nhiêu mạng người đã chết với lưỡi đao này. Nhìn trời, thấy thời khắc vẫn còn chưa tới, ông Cang thắp một nén nhang lên cái bàn thờ bên vách nhà. Trên đó chính là độc nhất thanh đao mà sư phụ truyền lại. Không biết đã qua bao nhiêu đời, nhưng nghe sư phụ nói, nó đã nhúng máu hàng trăm mạng người. Mỗi năm một lần, có khi vài lần. Mỗi lần lấy nó xuống, ông Cang đều phải khấn xin thần linh tiên Phật trên trời tha tội cho mình. Thanh đao phủ một lớp vải điều. Ông Tư khẽ dở nó lên, nhìn qua một lượt, rồi lấy vải quấn quanh. Thấy đứa cháu nội cứ lấp ló đứng nhìn ở cửa buồng, Tư Cang liền nạt lớn: "Đi vô, nhìn cái gì? Đi vô với mẹ mày đi." Đứa cháu bị ông nội la thì miếu khóc rồi chạy đi mất. Không phải là ông không thương cháu thương con, ngặt dù sao nó cũng còn nhỏ. Những cái vật mang sát khí như thế này, tốt nhất không để cho nó nhìn thấy. Có tiếng chân chậm rãi bước lên. Bà Tư mặc bộ bà ba nâu với cái khăn rằn quấn trên đầu, nhìn ông Tư rồi hỏi: "Ủa sao ông còn chưa đi?" Tư Cang không trả lời vợ. Bà Tư tay cầm thuốc xỉa chà khắp hàm răng, lại liên tục hối thúc chồng: Ông đi cho mau đi. Mắc công trễ chuyện quan lớn thì mình cũng không có cam nổi đâu anh nha. À mà nè. Bà Tư tiến sát lại cạnh chồng rồi nói nhỏ. Anh hai thằng Út á, có đưa cho tôi một đỉnh bạc, kêu tôi nói lại với ông nương tai một chút. Đừng có chém lìa đầu nó ngang ông. Tư Cang nghe vợ nói vậy, mặt bắt đầu đỏ dần. Ông tức giận rồi nạt. Tôi dặn bà bao nhiêu lần là không nhận tiền của ai mà sao bà dám. Bà Tư vốn rất sợ chồng, thấy ông hung dữ, bà liền xếp ra. Tại nó ép quá mà ông không chịu thì thôi, tôi trả tiền lại cho nó liền. Rồi bà tức tối bước ra khỏi nhà. Ông Cang gọi giới theo sau. Nói với nó là tôi làm việc cho quan, chưa biết là có biêu đầu nó hay không. Nếu mà có thì 10 đỉnh cũng không đặng, chứ xá chi 1 đỉnh. Tôi không lấy tiền đâu, bà đem trả lại giùm cái. Theo ý chồng, bà Tư liền tức tốc đem tiền đi trả. Lúc bà khuất bóng sau lũy tre gai tùm trước ngõ, cũng là lúc ông Tư lên đường ra pháp trường hành quyết. Ông bước ra khỏi nhà, mấy con chó nhà hàng xóm xung quanh bắt đầu sủa lên inh ỏi. Chúng hướng mõm về phía ông Tư mà tru lên từng hồi, nghe lạnh người lắm. Nếu mà bình thường thì chúng nó không làm vậy đâu, nhưng vì cái thanh đao trên vai ông mà chúng mới phát điên lên như vậy. Như mỗi năm khi ông trở về từ pháp trường, đám chó này nó còn điên hơn thế nữa. Út Kiệm đã đi từ sớm. Kiệm là con trai Tư Cang. Kiệm hay lo việc giặt trong buổi xử án. Lát nữa đây, khi đầu phạm nhân lìa khỏi cổ, thì Kiệm cũng là người nhận thi thể rồi đem về cho người thân. Cũng may là mấy đứa con lớn của ông không có ai theo nghiệp cha, mà cũng phải khó khăn lắm ông mới dựng vợ gả chồng đặng cho hết mấy đứa con đó, chứ ai lại muốn làm xui với một đao phủ như ông đâu. Hai cha con Tư Cang lên đường tới pháp trường. Lúc này dân đến xem cũng đã rất đông. Trong các phương thức hành hình thì án giảo hay còn gọi là treo cổ là nhanh và gọn gàng nhất, tiếp đến là án trảm. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn các phương thức tàn ác như tùng xẻo hay băm sát. Nhắc tới hai án này, Tư Cang tuy đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng duy nhất cũng chỉ thấy có một lần. Đó là cái lần mà có lẽ cả đời Tư Cang không thể nào quên được. Phạm nhân bị cột tay chân vô 4 cái cọc sắt cắm sâu xuống đất. Năm đó ông chưa có làm cái nghề này, vẫn còn là một tên mổ heo bình thường ở ngoài chợ. Khi đó ông chứng kiến một người đàn ông được quan quân đưa từ tận ngoài Quế vô để hành án. Họ dùng dao sắc lóc đi từng miếng thịt trên người phạm nhân, sau đó tháo khớp tay chân, cuối cùng là môi ruột. Người phạm nhân năm ấy chết một cách tột cùng đau đớn. Khi thi thể chỉ còn là những mảnh vụn thì mới được cho đem về chôn cất. Tư Cang nhớ lại, người này hình như từng phạm tội giết chết quan tổng đốc và 3 người trong gia đình quan. Nghe nói là dân phản động, nhưng nhất quyết không khai ra đồng bọn. Năm đó chỉ bắt được duy nhất một người và xử tội nặng nhất. Vậy mà qua bao nhiêu đau đớn da thịt, cuối cùng cũng không chịu khai. Nói một hồi thì mặt trời cũng đã lên tới đỉnh. Ánh nắng bây giờ được coi là gai gắt nhất. Quan Tự Khanh sau khi kiểm tra giờ khắc lại một lần nữa thì ra hiệu cho tất cả cùng đứng lên. Khi này phạm nhân cũng được đưa ra pháp trường. Một người lính nhấn vai Út Khờ quỳ xuống nền cỏ, lần cuối nghe phán quyết. Phạm Văn Út, người làng Đình Khuê, âm mưu giết chết 3 người trong nhà quan Tuần Trần Thiết Tùng, hãm hiếp thiếu nữ, đốt nhà phi tang, nay đã nhận tội, xử bêu đầu thị chúng. Thời khắc đa điểm, lập tức hành hình. Lúc này hai người quân lính tiến tới tháo gông cho Út Khờ, rồi trói quặt hai tay anh về phía sau, đồng thời cởi phăng chiếc áo mà anh đang mặc. cũng y hệt như đợt chém đầu tên phản động Trần Hào cách đây hơn nửa tháng. Út Khờ bị đưa ra pháp trường, người chém đầu lại là ông Can. Khi vừa nhìn thấy Tư Can đứng ở bên cạnh mình, Út Khờ liền bày ra gương mặt vô cùng mừng rỡ. Anh còn hỏi: Chú Tư, chú thấy cha con đâu? Chú kêu cha con tới rước con về được không chú? Ông Tư Can nghe Út nói những lời khờ dại thì thấy chột dạ lắm. Ông hỏi lại Út Khờ: Mày nói chi mà lạ? Chẳng phải mày đã nhận tội rồi sao? Mày không biết nhận tội là chết hay sao mà đòi về? Út Khờ nghe tới đây thì kinh hồn khiếp vía, nài nỉ ông Tư Can: Chú Tư ơi, con đâu có biết gì đâu. Cha kêu cha rước con về, con không có giết ai, con không có đốt nhà ai ráo trội, con chỉ nói láo thôi. Cha con dạy vậy mà chú Tư. Ông Tư Can dai mặt về phía quan chủ khảo, như có ý muốn xin xỏ điều gì, nhưng chỉ nhận lại một cái khoát tay. Quan lớn thì ở đằng xa, phạm nhân lúc này đang đặt giữa pháp trường, xung quanh là dân làng đang bu đen bu đỏ để mà dụm. Một từ trảm vang lên, ông Tư bị thôi thúc đưa đao lên ngắm kỹ. Trong giây phút lưỡi đao được giơ lên không trung, Út Khờ bỗng dưng sợ hãi. Anh nhớ lại hình ảnh của Trần Hào. Lúc này Út Khờ dường như mất đi bình tĩnh. Tôi bị quan, chú Tư ơi, đừng có chém con chú Tư. Con bị quan thiệt, con không có làm chi hết á, đừng có chém con chú Tư. Anh la hét liên tục, làm quan chủ khảo cũng thấy mất thời gian. Nhưng án đã được triều đình chẩn rồi, không thể không thi hành. Ông Tư Can có chút do dự, nhìn lại ánh mắt quan Tử Khanh, thấy ông ta vẫn kiên định, nên ông Can nắm chắc lấy thanh đao, một nhát chém lìa đầu Út Khờ. Cái đầu vừa nãy còn nằm trên cổ, bây giờ đã lăn lông lốc dưới sân. Máu từ trên cổ phọt ra, bắn thành tia hàng xa mấy thước. Mấy người lính tóm lấy tóc trên đầu của Út Khờ, rồi xách lại đến trước mặt đám dân đen, giơ cao lên cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Đây là cái kết cho việc giết người phóng hỏa. Út Kiệm nhanh chóng đem chiếc chiếu ra, đỡ cái thi thể vẫn còn nóng hổi. Mấy người phụ nữ kinh hồn lấy tay che mặt đi. Đến lúc mở tay ra thì cả đầu và xác đã được bó lại trong chiếc chiếu. Đó cũng coi như là cái nhân đạo cuối cùng mà triều đình dành cho những người phạm tội. Tuy cho đem về chôn cất, nhưng lại cấm không được làm ma chay, không cho đặt bia mộ và cũng không được thờ cúng. Một mảng cỏ lớn xung quanh chỗ hành hình bây giờ đỏ thẫm một màu máu người. Kiệm hì hục gánh từng đôi nước dội đi lớp máu tanh tưởi đang sọc thẳng vào mũi miệng mình. Trong miệng nãy giờ liên tục tụng kinh cầu siêu cho vong hồn của người tử tội. Đó là do Tư Can đã dạy cho anh. Ông nói công việc này tuy tổn hại công đức, lại bị xã hội khinh khi, nhưng cũng đem lại cho gia đình một khoản thu nhập kha khá. Bởi vậy mỗi khi chặt đầu một ai, bắt buộc mình phải đọc kinh cầu siêu cho họ. Khi trời đã về chiều, một đàn cò trắng đang nối đuôi nhau bay về phía mặt trời đỏ rực. Mấy người còn đang tráo riết chôn cất cho xong thi thể của người bị sự chém ban trưa. Nơi đây là một cái gò đất nhô cao giữa những trảng cỏ ngập nước. Người ta dùng nó để làm nghĩa địa chôn cất những người nghèo. Khi trời sắp tối, cái mã đất cũng đã được đắp xong. Không bia mộ, không nhang khói, vì người nằm bên dưới là tội phạm của triều đình. Những người nông dân nghèo không ngoái cả đầu lại nhìn người thân lần chót. Họ rảo bước mau mau để quay trở về nhà. Sau cái ngày hôm đó, không biết cớ sự làm sao mà trong đêm tức tốc cả nhà ông Bảy Liêu đùm túm nhau bỏ làng đi biệt xứ. Từ đó đến nay cũng chẳng còn ai nghe nhương được tin tức gì nữa. Ông Tư Cang sau khi lĩnh bạc xong thì cất dội trong lưng quần. Khi bước ra khỏi cửa nhà Việt, Út Kiệm đã chờ sẵn từ lâu. Trên tay là một mâm đồ cúng. Hai cha con như đã quá hiểu ý nhau. Họ không nói gì mà cứ rảo bước cùng đi tới một nơi được gọi là cống điếu. Ông Tư Cang bảo Út Kiệm: "Con cứ đặt đồ xuống cho cha, rồi về nhà trước đi. Khi nào xong việc cho về sau." Út Kiệm dạ một tiếng rồi quay đầu trở về. Ông Tư Cang đặt cây đao xuống, để mâm cúng lên trên cái trụ đá rồi thắp nhang. Ông nhắm hai mắt lại, khấn vái cho linh hồn đã chết với lưỡi đao ngày hôm nay. Không biết ông Tư Cang đã khấn những gì, nhưng thấy ông đứng đó từ rất lâu. Một hồi sau lại thấy ông lần mò xuống nước, thả mâm cúng cho trôi đi rồi mới về nhà. Ông đi tới đâu, đám chó hùa lại vây theo tới đó. Mùi tử khí trên người ông làm cho chúng nó trở nên kích động. Ông Tư về nhà không vào ngay cửa mà bọc ra sau hè. Ông cởi cái áo dắt lên cây bưởi, rồi mới lại gần cái lu nước mưa. Sau mấy gáo nước lạnh buốt, Tư Cang mới thấy người tỉnh táo hẳn ra. Biết chồng đã về, bà Tư như thường lệ lại mang một thau nước lá bưởi ra đưa cho chồng tắm lại. Tư Cang tắm rửa xong xuôi, lại còn phải bước qua một cái thau thang thì mới được vô trong nhà. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ tiền lên bàn rồi ngồi vào trong mâm. Trời bây giờ đã tối, mấy đứa con cháu ai cũng đi ngủ cả rồi, chỉ còn hai vợ chồng già ngồi lại với nhau. Ông Tư gắp một miếng thịt kho bỏ vô miệng, hàm trâu mép cứ nhịp lên nhịp xuống mỗi khi nhai. Cả gian nhà bây giờ chỉ còn mỗi cây đèn dầu ở mâm cơm là sáng nhất. Bà Tư Cang cố căng mắt ra đếm từng đồng bạc. Sau mấy lượt thì bà hỏi ông: "Sao có 30 đồng vậy ông?" Tư Cang biết vợ mình chơi ít, nhưng ông không nói gì. Vì giống dĩ theo lệ cũ thì ông sẽ nhận còn nhiều hơn. "Năm nay chỉ có vậy thôi, tôi đâu có dám đòi. Thôi kệ đi bà, bấy nhiêu đó cũng chỉ số bạc sử chém Trần Hào hôm trước kìa. Thì gia đình mình sống dư giả được hơn 1 năm rồi đó." Nghề đao phủ của Tư Cang đúng là kiếm tiền nhanh thật, nhưng lại là kiếm tiền dựa trên mạng người. Hai vợ chồng gói ghém số tiền rồi cất lại vô trong tủ. Bà Tư cũng đã trèo vô giường từ lâu, chỉ còn Tư Cang là mãi ngồi ngoài bàn nước. Ông vừa uống nước trà vừa nhìn lên thanh đao. Không biết ông suy nghĩ gì mà mãi tới khi trời sáng ông mới bắt đầu ngã lưng chợp mắt. Mấy đêm nay Tư Cang mất ngủ hẳn. Đêm ông nằm không lấy gì làm ngon, cứ hay nghe tiếng trục trịch trong nhà nên thức dậy rồi đi tìm kiếm. Có cái gì đâu mà tìm, có khi là con chuột chuỗi, có lúc lại là con mèo quang. Tụi nó làm cho Tư Cang không tài nào ngủ được. Bữa nay ông bà Tư không có ở nhà, ông bà về lại nhà thờ bên làng Vĩnh Hội để dỗ cha má. Chứ còn lại anh chị hai ở nhà coi đứa nhỏ. Chị hai nằm trên võng dỗ con ngủ, ngó lên giường thấy chồng cũng đã ngái đều, rọ mọ ẵm con lên theo. Chị khẽ dán mùng cho khéo, không để mũi nó chui vô. Xong rồi đặt con nằm ngay ngắn thì chị hai mới dám nằm xuống. Chị hai đưa tay lên đầu gỡ cái búi tóc xõa ra. Vừa mới yên dị thì nghe con bé con nó cười khúc khích. Chị dai qua, thấy nó đang nằm dai mặt vô vách. Cái đèn trong bên ngoài dạ vô vách một cái bóng người đàn ông đang ngồi chồm hổm. Nhìn cái bóng chị thoáng giật mình, vì chồng chị đang nằm bên cạnh. Cái bóng không động đậy, không nhúc nhích, mà con bé Cúc cứ nhìn cười hoài. Giọng cười của nó khúc khích nghe rợn người lắm. Chị khều dai nó, mắt không rời cái bóng đen kia. "Nè Cúc, sao con thức chi vậy? Nhắm mắt lại đi con." Chị hai lúc này mặt mày tái mét, chân chị đá vô bệ sườn chồng, mà anh ta không thèm thức dậy. Con Cúc ngây ngô, nó quay lại nhìn mẹ, rồi nói nhỏ: "Chú Út khờ qua chơi chứ con. Chú Út đang dạy con vẽ con trâu nè." Chị hai tay chân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không biết nói gì. Chị đá chồng nghe thùi thụi, mà anh hai cũng không vậy. Tức mình, chị nắm lấy tóc Mai giật một phát, làm anh đau điếng, bật dậy nạt lưng. Cái con này, mày làm gì mà đau vậy? Anh hai vừa ngồi dậy, bóng anh lẫn làm một với cái bóng trên vách hồi nãy. Khi nãy anh động đậy như thế nào thì cái bóng nó cũng động đậy như thế đó. Chị hai ngồi lên, bóng của chị cũng hiện lên theo. Chị khua tay múa chân thì thấy cũng bình thường. Chị nói với chồng: Thằng Út Khờ nó về chơi với con Út, nó mới chữa đây nè. Anh hai ngó nghiêng bốn bề, không nhìn thấy ai. Anh hỏi lại: Út Khờ nào? Ai đâu? Út Khờ nhà ông Bảy Liêu á. Nó chết rồi mà. Nó vừa hiện về cái bóng in trên vách. Con Cúc nó còn nói anh Út về chơi, dạy nó dạy con trâu nữa. Chị hai vừa nói vừa vỗ vai con Cúc, thì nó đã ngủ chèo queo từ lúc nào không biết. Anh hai bị phá giấc ngủ, mặt quạo không ngừng. Tào lao không à, để cho tôi ngủ, em ơi còn đem lúa ra phơi nữa. Anh hai ngã người nằm xuống ngủ, để chị hai một mình, đôi mắt thao láo mà thức suốt một đêm. Cũng từ cái đêm hôm đó, con bé Cúc lại càng ngày càng lộ ra vẻ kỳ lạ khác thường. Tính ra thì cũng phải lẽ, con nít tuổi này ngồi nói chuyện một mình thì cũng hẳn nhiên. Có điều con Cúc nó lạ ở chỗ là nó cứ gọi tên Út Khờ miết thôi. Ông Tư Cang sớm cũng đã để ý thấy sự lạ. Bữa nay nó ngồi chơi ngay đầu võng chỗ ông nội đang nằm. Tư Cang tay vịn đầu võng, chồm người ngồi dậy rồi hỏi nó: Cúc à, con vẽ cái chi bậy bạ dưới đất đó? Con Cúc đôi mắt long lanh mà tròn trịa đen láy, nó nhìn ông nội trả lời: Con vẽ con trâu. Mấy nay chú Út Khờ qua dạy con vẽ, nội coi con vẽ về có đẹp không? Tư Cang nhìn xuống đất chỗ con Cúc đang ngồi. Ông nhìn thấy nó cầm miếng gạch bể vẽ lên nền đất một con trâu, nhưng lại là con trâu cục đầu. Ông Tư liền nạt nộ cháu mình: Vẽ cái chi mà tầm bậy tầm bạ vậy? Út Khờ nào, nó chết rồi, nói bậy nữa tao lấy cây đập cho bây giờ đó. Con nhỏ thấy ông nội làm dữ thì sợ quảng hồn đứng dậy, vừa khóc vừa chạy đi kiếm mẹ. Ông Tư đăm đăm nhìn xuống chỗ con trâu cục đầu, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi không thôi. Cũng từ ngày hôm đó, con Cúc cứ đau rề rà hoài không dứt được. Người con nhỏ càng lúc càng thấy xanh xao. Cha mẹ nó đưa đi khám thầy Lang, cắt thuốc uống hởm rại mà cũng không thấy thuyên giảm. Nghĩ tới những biểu hiện khác thường của con gái, anh hai liền bàn với vợ: Chiều nay mát trời á, tôi với mình đưa con nhỏ qua bên cồn bà thầy Tất coi. Thuốc uống cũng đã 10 bữa nửa tháng nay mà đâu có hết. Thôi mình đem con qua cho bà thầy coi thử, mai ra con mình nó được cứu thì sao. Chị hai đang ngồi lúi húi nhóm cái bếp trống, khói lên ngùn ngụt làm cho hai mắt chị đỏ que. Nghe chồng nói phải, chị gật đầu: Ừ, mình nói nghe có lý á. Để chiều nay cơm nước sớm, mình chèo ghe đưa mẹ con em qua đó coi thầy nói sao. Nói là làm ngay. Bữa chiều hôm đó cơm nước xong xuôi hết cả, chị hai thay cái quần lãnh đen, mặc cái áo lá vải trắng, bên ngoài xỏ áo bà ba lụa màu hột gà. Anh hai cũng thay ra một bộ bà ba vải tốt. Tuy gia đình không phải khá giả lắm, nhưng mấy dây ruộng của anh hai mấy năm liên tiếp đều trúng đậm. Thoạt nhiên vợ chồng cũng phải ăn mặc chải chuốt láng o. Định vụ này bán lúa xong, anh xin cha má cho cất cái nhà ở riêng, vì nhà cửa bây giờ cũng chật chội lắm rồi. Anh hai ẵm con Cúc ra tới bến thì truyền tay đưa cho vợ. Anh nhảy lên xuồng, nắm tay đỡ vợ bước xuống, rồi mới tháo dây mà chèo qua bên cồn bà thầy Tất. Ở bờ bên này cũng nhìn được những cái mái nhà lụp xụp bên kia, nên không mấy hồi mà anh chị hai đã chèo qua tới bển. vợ chồng anh ẵm con lên bờ, không quên xách theo con vịt sim đang bị cột chân trói cánh. Bà thầy tất giờ này cũng đang rảnh rang, bà ngồi trước cửa chỗ cái giạt tre ăn trầu. Thấy có khách, bà biết tới làm gì rồi nên thong thả bước xuống đất. Cô cậu có việc gì mà đi tối dữ dằn vậy? Bà thầy tất mặt vuông, dáng người to lớn, nước da ngăm đen, bộ tướng nhìn mạnh dạn lắm. Nhìn bà chắc độ chừng cỡ 50, sức khỏe cũng còn tốt. Dạ thưa thầy, con bên làng Đình Khê bên kia qua đây á. Chị hai vừa nói vừa đưa con cút ra trước mặt. Số là nhỏ con nó cứ lầm lì, nói chuyện mình ên à, rồi đau lên đau xuống, uống thuốc hoài không có chức bệnh. Thành thử ra con mang nó qua coi thầy xem giùm, nếu thầy chữa được con xin hậu tạ thầy. Chị hai nói tới đây, anh hai liền bỏ con vịt xuống đất cạnh cái bộ chân giặt. Bà thầy không vội nhìn lễ vật mà chăm chú nhìn con cút. Thầy nói với hai vợ chồng, sao không đưa nó qua đây sớm hơn, con nhỏ bị dông theo hổm rại rồi đó, uống thuốc có ích gì đâu, phải đuổi tà mới hết được. Rồi bà tuột xuống đất, khoát tay cho vợ chồng anh hai cùng đi theo. Trong nhà lúc này đã đỏ đèn, ánh đèn leo lét không sáng sủa gì mấy. Bà kêu hai người ngồi xuống manh chiếu trước chỗ bàn thờ, ẵm con cút ngồi cho ngay ngắn. Bà biểu anh chị hai, tụi bay giữ chân nó lợi, đừng có để nó cựa quậy, quay cái lưng qua đây cho tao. Chị hai bồng con úp vô lòng mình, xoay lưng về phía bà thầy. Thầy tất cầm một cái kim mai đồ, khơ qua lửa, rồi chích vô lưng con cút, làm cho nó la làng lên. Anh hai thấy vậy liền vịn lấy tay chân nó. Bà thầy lễ liên tục mấy mũi, máu từng chỗ lễ bắt đầu ứa ra. Bà dùng tay mà nặng mà bóp cho nó chảy ra thành giọt, rồi rớt xuống đất. Xong xuôi, bà lại lấy một lát chanh rồi chà lên lưng con nhỏ. Con cút la lạc cả giọng, bây giờ bị sát chanh vô, nó la còn dữ tợn hơn. Khi xong xuôi hết, bà thầy mới để cho chị hai dỗ con, rồi kêu anh hai lại hỏi, con mày nó tên gì, sanh năm nhiêu? Dạ, con nhỏ tên Lê Thị Cúc, sanh năm Canh Ngọ. Bà thầy nghe anh nói thì biên tên tuổi con cút vô trong tờ giấy, kế đến lấy ra một dòng chỉ đỏ trên bàn thờ xuống. Bà lấy tờ giấy hồi nãy bỏ vô cái dĩa sành đốt lên, rồi để sợi chỉ lên trên hơ qua hơ lại, vừa hơ vừa đọc lầm rầm cái gì đó không nghe được. Khi tàn lửa, bà đưa cho anh hai, biểu anh trồng vô cổ cho con. Anh hai cũng nhận lấy rồi làm y chang. Bữa nay chỉ làm vậy thôi, cho cái dông nó không theo con bay nữa. Về bắt nó đeo suốt nghe không, khi nào nó đứt thì biết, chớ đừng có tháo ra. Con này trên người nó có nhiều khí âm, tao vừa mới lễ hết ra rồi đó. Khi nào có chuyện chi thì chèo qua cho tao hay. Thôi dìa đi, trời tối lắm rồi. Bà thầy khoát tay cho hai vợ chồng ra về. Chị hai ẵm con cút, nó khóc mệt quá cho nên đã ngủ rồi. Anh hai cúi đầu chào một lần nữa, rồi dắt vợ ra xuồng, chèo về bên làng Định Khi. Từ cái hồi có sợi dây bùa, không thấy con cút ngồi nói chuyện một mình nữa, cũng không còn đau giặc triền miên. Anh chị hai thiệt là mừng vui hết sức. Thời bấy giờ dân cư thưa thớt, người ta ở tụm nhau xung quanh thành lớn, còn lại thì cách xa lắm mới có một mái nhà. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá tôm với làm ruộng. Gia đình ông Bảy Liêu bỏ xứ đi rồi, căn nhà lúc này cũng trở nên hoang phế. Bởi vậy nên tụi con nít hay vô nhà lục lội, hoặc chiều chiều tụ nhau ở cái sân rộng mà chơi bắn cu li. Bữa đó trời đã chật vật tối, vì còn mãi chơi, đám con nít cố nán lại thêm một chút. Cả đám tụi nó đang chơi trốn kiếm. Một đứa con gái chừng 5-6 tuổi chạy lòng vòng, không biết trốn chỗ nào, liền chạy vô trong nhà trốn kỹ ở đằng sau vách cửa. Nó ngồi được một lúc, nghe bên ngoài đã thấy có mấy đứa bị bắt rồi, cho nên bịt miệng mà tủm tỉm cười. Đường lúc còn đang khoái chí, nó thấy trên người cứ lạnh lạnh lạ lắm. Nó dai mặt nhìn qua thì thấy một người không đầu đang bay lơ lửng sát bên mình. Cái người không đầu hướng về phía nó, tuy là không có đầu nhưng không biết vì sao nó cứ nghe thấy một giọng cười nham nhở như đang muốn trêu chọc mình. Con bé hoảng hồn rồi la lên thất thanh, rồi một mạch chạy luôn về nhà. Cái đám kia hiếu kỳ cũng nhìn vô trong, thì cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt, làm cho cả đám kinh hồn bạc vía, túa nhào mạnh ai nấy chạy. Căn nhà cũ của ông Bãi Liêu có ma đã dần trở nên nổi tiếng. Những lời đồn thổi về hồn ma của anh Út Khờ bay trong gió thổi đến tai từng người. Ai nấy đều sợ không thôi. Chắc mẩm là do anh bị chém quan, cho nên bây giờ trở thành ma quỷ về trả thù. Rồi những lời đó cũng tới tai bà Tư Can. Bà Tư mặt mày xanh chanh, có chút chột dạ. Sau chuyến đi chợ thì về liền nhà. Ông Tư đang cầm cái rổ hái mớ rau sam trong vườn, thấy vợ điều bộ khác lạ thì đứng dậy ngóng ra. Từ xa ông đã hỏi: "Mặc cái giống chi mà bà đi không bình thường vậy? Bộ ma rượt bà hay sao?" Bà Tư Can bỏ cái giỏ xuống chân, hận không bịt được cái miệng của ông chồng. "Trời ơi, bậy bậy bậy, nói gỡ không à. Ông không hay cái chi hả?" "Ừ, hay giống gì?" "Thằng Út Khờ nó về nó quậy tụi con nít. Bữa trước á, nó quậy con Cúc con thằng Hai. Bây giờ nó quậy lây mấy đứa trong xóm kìa. Hồi hôm qua tụi nó chơi trốn kiếm ở trong sân nhà cũ của Bãi Liêu đó, rồi bị cái thầy không đầu nhát về nằm sốt liệt từ đêm qua tới nay, gần một chục đứa đó." "Nói chi tào lao, mà có gì mà bà nói vậy?" "Ông không tin ông đi hỏi giáp vòng coi, coi người ta nói có giống tôi không. Kỳ này con cháu ai nấy giữ miết trong nhà trông coi. Tôi nghe chú Tám Thịnh còn nói chiều nay qua đốt luôn cái nhà của Út Khờ nữa kìa, để cho nó hết tác quài tác quái. Mà nè, họ nói nó bị chém quan, là mình chém quan nó đó." Ông Tư mặt giận hầm hầm, giơ cái rổ lên tính nện cho bà Tư một trận. Nhưng ông chỉ hù mà không có đánh. "Đi vô nấu cơm, nói một hồi tôi đá cho mấy cái bây giờ đó." Ông Tư giận thiệt, bà Tư không dám nói gì, lầm lũi bước vô trong. Quả sự thiệt, tối hôm đó ông Tám Thịnh đi nhậu về khuya lắm. Vừa đi ông vừa chửi đổng, không biết là chửi ai. Khi đi ngang qua ngôi nhà cũ của Út Khờ thì dừng lại rồi đánh bạo bước vô. Sẵn điếu thuốc trên tay, ông Tám kê vô đống trơm, thổi một hơi làm cho nó bùng lên ngọn lửa. Chẳng mấy hồi mà ngọn lửa đã bén vô ngôn nhà, làm phừng lên một đám cháy dữ. Thấy có sự lạ, bà con bu lại coi đông lắm. Phần vì ngôi nhà đã bỏ hoang, phần vì đã có nhiều người thấy ma ở đây, cho nên ai cũng tán đồng vì họ sợ lại bị quấy phá. Cái nền nhà này vốn là của ông bà hội đồng thừa, gia đình ông Bãi Liêu ở đậu mấy chục năm rồi. Cả nhà mướn 3 dây ruộng của ông hội đồng để mần lúa. Sau vụ thất quá, đổ đông lúa ruộng mà không có dư để ăn, ông Bãi Liêu với mấy người con trai mới đi ở cho nhà Tuần Tùng, để ruộng lại cho bà Bảy làm cùng với mấy người con dâu. Phải chi mà chịu công mần ruộng như đó giờ thì đâu có xảy ra cớ sự. Mới đi có một năm mà anh Út Khờ đã mắc tay, phải chịu chết. Bởi vậy ông bà mới trả lại ruộng đất rồi bỏ làng đi xứ khác ở. Sau khi đốt cháy cái nhà đó rồi, tưởng đâu là yên thân, ai dè cũng còn chưa được. Trong xóm lúc đó đồn đãi với nhau, ban đêm thường thấy cái thây không đầu của anh Út bay đi khắp nơi. Gặp người đi câu đêm hay là đi chợ sớm đều chặn lại mà hỏi tìm cái đầu thất lạc của mình. Nhưng chuyện đó chỉ là số ít người gặp, cũng không biết có thật hay là họ thêm mắm dặm muối vô. Chỉ biết là sau gần một năm thì câu chuyện này cũng đã trôi dần vào quên lãng. Cũng không biết vì lý do gì, là ngẫu nhiên hay là do năm đó ông Tư Cang thấy hổ thẹn trong lòng mà ông tự mình xin nghỉ, không còn làm cái nghề đao phủ nữa. Thanh đao bãi tất của ông Tư Cang từ đó cũng nằm yên vị trên bàn thờ, không còn lấy xuống làm chi. Kể vào số tiền dành dụm được chừng ấy năm, vợ chồng Tư Cang tậu được chục công ruộng, rồi hàng ngày lo công cấy cày, mần ruộng mà ăn, không còn dính dáng tới việc thi hành án trảm nữa. Mới thoáng đó mà đã mấy chục năm trời trôi qua, vật đổi sao dời, thời thế đổi thay, xã hội lẫn con người ngày càng phát triển. Cái nhà môn cũ không biết đã dỡ bỏ từ hồi nào mà nay đã mọc lên thành một cái nhà việc mới. Mấy chục năm trước đây, cả cái chốn này nhà cửa tiêu điều thưa thớt, cách xa lắm mới có một nóc nhà. Giờ thì khác rồi, nhà cửa khích trịch à. Nhìn vô mái ngói thì biết nhà nào phú hào phú hộ, còn nhìn mái lá thì biết ngay tá điền tá thổ. Trên bờ ruộng có một đôi vợ chồng tay xách nách mang, còn dẫn theo một đứa con nhỏ chắc chừng 6-7 tuổi chứ không có hơn. Người chồng trên bờ mắt trải dài xuống dưới ruộng tấm tắc khen: "Mèn ơi, ngọn lúa dung trùng sai hột quá, mới có ngậm sữa thôi mà coi bộ mùa này dân ở đây trúng đậm mà nghe." Cô vợ gật gù đồng tình, cho là chồng nói phải. Người chồng là anh Ba Dần, năm nay 33. Người vợ là Ba Thục, gốc ở Cai Lậy, mới về xứ này. Hai vợ chồng có một đứa con trai tên là Thằng Được. Đi được một quãng xa, thấy có người đi thăm ruộng, vợ chồng Ba Dần mới nán lại hỏi thăm. "Bác vợ ơi, rảnh tay cho tôi hỏi chút chuyện." Người đàn ông dưới ruộng nhìn lên, ông ta nhìn thấy hai người lạ mặt thì bước lên bờ. Anh Ba Dần niềm nở hỏi thăm: "Dạ bác cho tôi hỏi thăm, chứ nhà của hội đồng thừa nằm ở hướng nào, chỉ dùm mang ơn bác lắm." "Tưởng ai, chứ hội đồng thừa thì tôi biết, ông này giàu có nổi tiếng ở làng này mà. Mà chú thím là ai mà coi bộ lạ mặt quá ha." "Vợ chồng con từ Cái Lại xuống đây nè, có người quen biên thơ giới thiệu cho về xứ này hỏi mướn ruộng của ông hội đồng thừa." "Chú thím đi dọc lộ này nè, tới chỗ hai cái cây bàn lớn, bên kia là nhà hội đồng thừa đó. Có điều ổng mới mất chưa được giáp năm, chứ còn bà hội đồng cùng với mấy đứa con vẫn còn ở đó." "Dạ có bà thôi cũng được, cảm ơn bác nha, tụi con đi để nắng lên." Vợ chồng anh Ba dịu dắt nhau đi hết con lộ này thì tới được nhà hội đồng thừa. Cầm lá thư trên tay, bà hội đồng gật gù mấy cái rồi bỏ xuống nói chuyện. Bà ngồi trong nhà, còn cả gia đình anh Ba thì sớ rớ đứng ngoài ngạch cửa. Bà khoát tay: "Bây ngồi xuống đó đi." Bà cho phép rồi, vợ chồng anh Dần với thằng con mới dám ngồi xuống nền gạch tàu ở bên ngoài hàng ba, chớ không có dám bước vào trong. Bà nói: "Thằng Hiệu là cháu chồng tao, nó giới thiệu bay trong thơ tao có đọc rồi. Bây giờ thiệt tình tao cũng không còn dây ruộng nào hết, người ta mướn hết ráo trội rồi. Chỉ có dư mỗi hai dây ruộng dưới gần cổng cát, bay chịu thì về dưới đó cất nhà đi, rồi mướn đó mà mần. Một dây như vậy mỗi vụ đông cho tao 100 giả lúa, vậy chi là 200 giả. Bay chịu thì trưa chiều tao biểu thầy Lý qua làm cho bay cái giấy tờ lăn tay. Trong thơ thằng Hiếu nó cậy tao cho bay ở tá túc dựng nhà. Thì thôi, bay theo sắp nhỏ ra phía sau rửa mặt mày đi, rồi lo phụ dọn dẹp cơm nước với tụi nó. Chừng 10 bữa nữa xong xuôi rồi mới dọn ra ngoài kia ở." Vợ chồng anh Dần chắp tay xá bà hội đồng li lịa, rồi lui ra phía sau ở cùng với mấy người đầy tớ. Gần một tuần sau, một cái mái lá dách nẹp tre sơ sài được dựng lên chỗ mà hai vợ chồng Ba Dần đang ở hiện tại. Đây là cái nền xưa kia của cả nhà Bảy Liêu để lại. Khi nhà cửa đã đâu ra đó, vợ chồng anh chị lần lượt dọn ra. Trong nhà trống quát trống quờ, không có nổi vật dụng nào quý giá. Bên ngoài nhìn vô sơ sài từ trên xuống dưới, chỉ có mỗi cái giường cũ, một cái bàn với vài ba cái ghế đẩu. Tất thảy đều mua lại đồ cũ của bà con ở đây, chứ anh chị nào có tiền sắm sửa đồ gì mới mẻ đâu. Luống ruộng sau nhà, chị Thục nghe nói mới có người mướn mấy năm nay, chớ từ lâu trước đây bà hội đồng đều bỏ quan phí. Chị có hỏi sự tình thì người ta không kể, có lẽ muốn giấu vợ chồng chị cũng không chừng. Đường lúc lỡ dở, tuy đã mướn được ruộng nhưng chưa có vô vụ nên anh chị cũng chưa làm. Vợ chồng liền xin ở gánh nước thắng xe ngựa cho bà hội đồng kiếm chút cơm ăn, chờ vô vụ mùa thì mới mua lúa giống về ngâm xạ. Bữa đó anh ba Dần sáng sớm dẫn ngựa ra tắm rửa, còn chị ba thì lo cơm nước ở nhà sau. Lúc này có một bà thím ngó nghiêng chị nãy giờ, thành ra chị để ý mới lên tiếng hỏi: "Ủa sao thím cứ nhìn con hoài vậy thím?" "À, cô Thục nè, cô ở nhà mới có quen chưa?" "À, cũng quen rồi thím." "Vậy cô có thấy sự lạ chi không?" "À, lạ là lạ sao thím? Thím nói sao nghe khó hiểu quá." "Tôi hỏi vậy thôi chứ có chị đâu." Lúc này chị ba mới buông con dao xuống thớt, hỏi nhỏ bà thím bên cạnh: "Thím nói thiệt con nghe, bộ chỗ nhà con ở có chi hay sao? Mà bữa trại con thấy nhiều người hỏi đoan hỏi ren dữ lắm." "Nhiều người hỏi cô lắm hả?" "Ờ, cũng phải thôi." "Phải là sao thím?" Người đàn bà nhìn quanh quất rồi mới rỉ tai chị Thục: "Cô mới về ổng hai đó chứ. Cái nền cô đang ở bây giờ á, hồi xưa ma dữ lắm ạ." Sao thím nói cho rành mạch coi." "Chỗ đó hồi xưa là của nhà Bãi Liêu. Ổng có thằng con tên Út Khờ. Là nó Út nhưng mà nó bị khờ. Cái thằng đó ngoan ngoãn hiền lành lắm. Vậy mà không biết sự tình làm sao nghe, đi giết ba mạng người nhà quan Tuần Tùng. Vậy là quan trên phán trảm biêu. Sau nó chết rồi á, nó ám lấy cái nhà đó luôn. Bà con quanh đây bị quấy nhiễu riết thành ra sợ. Mai có ông Tám Thịnh mạnh dạn ra đó đốt trụi cái nhà đi. Bởi vậy mà nó không có phá nữa. Sau này không biết là ai lập cái miếu nhỏ dưới gốc cây sung chỗ giờ sân nhà đó đó. Tới nay cũng mấy chục năm rồi." Chị ba nghe thấy mà tim đập thình thịch. Chị không biết hỏi thêm gì nên hỏi lẳng nhách: "Giờ còn phá không thím?" "Tôi không biết mới hỏi cô. Sao cô hỏi ngược lại tôi rồi? Mà nếu không gặp sự chi lạ trên mảnh đất đó đó thì dĩ nhiên là thằng Út Khờ nó đi rồi." "Chắc là vậy rồi. Bữa giờ dọn về tới nay á, con không nghe thấy sự chi lạ hết." Có tiếng thắng ngựa ở ngoài cổng, chắc mẩm là bà đã về. Quản gia đốc thúc mọi người lo vào công việc nên câu chuyện của hai người phụ nữ cũng vì vậy mà bị cắt ngang. Ngày 15 tháng 5 năm đó, mưa rớt hột đầu tiên. Bà con tranh đua nhau để mà ngâm lúa giống, chuẩn bị cho vụ lúa mùa. Nay lại có thêm gia đình anh chị ba Dần cùng làm chung nữa. Lúc đầu tháng 6 mà đã dương mình lên cao. Anh ba đi dọc bờ ruộng thăm lúa nhà thì thấy ưng trong bụng lắm. Chị Thục đi ở phía sau cũng tấm tắc khen: "Ruộng xứ này tốt ha. Vậy mà người ta chê. Đúng là của trời cho lại không hưởng." "Nói giống chị đó. Ai chê mà mình nói vậy?" "Thì họ chê. Họ chê đất này có ma, nên bà hội đồng bỏ quan phế lâu hết sức. Mấy năm nay có người lại mướn, ngặt là cũng làm được có mấy vụ rồi thôi rồi đi hà." Anh ba Dần nghe vợ nói thì té ngửa ra: "Ai nói mình như vậy? Ai nói là đất này có ma?" "Thì bà con Đình Khê nói chứ ai." "Họ nói thẳng với mình hay là nói bóng gió thôi?" "Họ nói thẳng luôn đó chứ. Mà tôi đâu có tin đâu. Mình về ở hơn dăm tháng nay, có thấy chuyện chi đâu mà hô ma với cỏ. Mình để đó rồi coi. Tôi ở mộc rễ đây luôn, coi người ta sợ ma hay là ma sợ người biết liền à. Chị Thục tánh tình cứng cỏi, giảo hoạt lắm, miệng bằng miệng mà tai bằng tai, chớ hề biết kiêng sợ cái gì. Thấy vợ nó gỡ, anh Dần liền vuốt. Nói bậy đó bà, có chừng rước quả vô thân đó. Tôi không có mong gì, miễn sao yên ổn làm ăn đặng mà nuôi con cái. Mình đừng có nói gỡ không có nên. Chị Thục nghe chồng nói vậy có vẻ xuôi tai, nhưng chị vẫn còn nói tiếp. Trước sân nhà mình có cây sung già đó, mình có thấy không? Dưới gốc sung còn có cái miếu nhỏ nữa. Rồi sao? Tôi tính chặt cây sung đi cho trống đất, trồng thêm mớ rau vườn. Ngặt nổi tôi nghe bà con biểu cái miếu ấy thờ vong. Cái miếu nào? Cái miếu có chút xíu đó hả? Ừ đúng rồi. Thôi nếu người ta đã dặn vậy rồi á, thì mình đừng có phá, mắc công mang tay ạ. Chị Thục hình như cũng có ý đó, nên chị không nói gì thêm, cứ để đại như vậy cho im chuyện. Năm nay mưa to gió lớn, hình như ngoài biển đang có bão táp hay sao đó, mà trong này mưa mấy bữa dữ quá trời. Lúa đã trổ bông, gặp mưa hổm trài, ngọn lúa cứ ngã rạp xuống thôi. Anh ba lo rầu hết sức. Đêm nay bên ngoài mưa lớn lắm, mấy cái mương quanh nhà cũng ngập lên láng hết rồi. Ngoài sân cũng bị bõm nước. Chị ba nằm trên võng đưa cọt kẹt mà dỗ dành đứa con. Còn anh ba thì ngồi nhâm nhi ly trà nóng. Nghe tiếng mưa xối ào ào trước cửa, anh thấy lo cho đám lúa nhà mình, nên nói với vợ. Mới có năm đầu, lỡ mà thất một cái chắc đổ nợ quá. Anh ba chặt lưỡi buồn xo, mà chị ba cũng không nói gì. Đương lúc vợ chồng đang ngồi nín thinh, thì bên ngoài có tiếng động lớn vang lên. Anh ba tất tả dỡ tấm vách lên, nhìn ra bên ngoài. Ngã rồi mình ơi. Chi vậy mình? Cây sung già nó gãy rồi. Mưa lớn quá, gió lại mạnh nữa. Trời ơi, bất nhân dữ không? Có ngã vô hàng rào không? Có, dập vô hàng rào luôn rồi. Ngó thấy thằng nhỏ ngủ rồi, chị ba để nó nằm lại trên võng, rồi bước ra ngó chồng. Hôm bữa tính chặt mà mình cản tôi, bây giờ nó cũng ngã rồi. Thầy kệ đi, cây lâu năm bị đục thân á, ngã cũng thường thôi. Miễn mình đừng có rớ tay vô không bị quở. Thôi vô nhà đi, mưa tạt quá. Anh ba đẩy vai vợ vô nhà, rồi bỏ cái vách xuống lại. Hai vợ chồng ấm con, xách cây đèn dầu vô trong buồng ngủ. Sáng sớm, mưa cũng đã dứt hộp. Tuy vậy mà trời đất vẫn còn chưa quang đãng gì cho lắm. Nhìn lên trên mái nhà đang tỏa ra làn khói bếp, thì biết gia chủ còn đang bận biểu nấu cơm. Đợi có chút nắng, thì vợ chồng anh ba mới bước ra khỏi nhà. Chị Thục nhìn thấy cảnh tượng trước sân, thì thở dài ngao ngán. Ơi, mất tôi một ngày công của tôi nữa rồi. Chị ngán cũng phải. Qua một đám mưa, sân sướng nổi sình, đi còn không nổi. Vậy mà cây sung đổ xuống, nào là lá, nào là trái văng ra tứ tung, nó quện xuống sình, nên phải lụm từng miếng chứ sao mà quét được. Anh ba cầm dao đi ra trước, hai ống quần sắn lên cao. Khi ra tới nơi, thì anh thấy cái miếu thờ vong cũng bị cây đè bể nát. Anh gọi vợ lại. Cái miếu cũng bể rồi mình ơi. Vậy thì hay chứ sao. Cái này không phải ý mình, là ý trời á. Mình chỉ dọn dẹp thôi, anh không cần phải sợ. Thấy vợ nói đúng, anh ba cũng mạnh dạn hơn. Anh cầm dao lên chặt cây sung ra làm mấy khúc. Còn chị Thục thì bưng thúng ra mà lượm lá với trái sung dương dãi khắp xung quanh. Cái cây này nó xum xuê lắm. Hồi nó còn, trái đeo đặt cây. Bởi vậy cho nên nay nó đổ xuống rồi, chị ba mới cực dữ vậy. Cái thân nó bọng, anh ba chặt có mấy hồi mà chia ra được làm 5 khúc. Anh lôi qua góc giường bỏ đại, cho dựng lại cái hàng rào mới. Cây sung không còn, chỉ trơ lại cái gốc, nên nhìn sân nhà anh chị ba dần cũng thoáng đãng sáng sủa hơn hồi trước rất nhiều. Cứ ngỡ là chuyện thường tình, mưa lớn thì đổ cây. Thiệt tình anh chị ba dần đâu có ngờ tới. Mấy chục năm nay, trên cây sung già ẩn chứa biết bao nhiêu oan hồn lẫn khuất. Nay nó ngã rồi thì thiệt nguy cho cái làng Đình Khê này lắm. Gần 7 giờ, bà con xóm này lố nhố hẳn lên. Ai nấy mặc quần áo tươm tất, nối đuôi nhau đi trên lộ hướng về phía miễu bà. Bữa nay trên đó người ta về hát bội. Cái món hát bội này chị ba Thục mê lắm. Hồi 13-14 tuổi, chị đã mê. Hễ nghe ở đâu có là đi cho bằng được. Từ đây xuống tới miễu bà cũng hơn ngàn thước tây, không có xa xôi gì mấy. Chị ba để thằng con ở nhà với anh ba, rồi nhập vô đoàn người, thông dong đi về hướng đó. Bữa nay hát tuồng Dương Ngọc Hoàng. Cô Đào đẹp thiệt đẹp, đẹp hết chỗ nói. Kéo màn cả rồi, chị ba mới đứng dậy đi về. Đi chung với chị là Tím Hai Nhân, người cùng trong xóm đó. Chị nói với Tím Hai: Lâu lâu coi bữa đã con mắt quá ha chị hai. Phải chị bữa nào cũng hát, chắc em đi mỗi ngày luôn. Tím Nhân khoảng chừng hơn 60, da trắng, dáng người võng cao, nhà cũng cùng xóm. Nghe chị Thục nói thì Tím cười. Lâu lâu coi thì vui vậy thôi, chứ ai mà đi hoài. Riết không có người coi, gánh người ta dẹp hết đó. Mà nè, nghe nói vụ này của em đậm lắm phải không? Dạ đậm. Đồng lúa ruộng cho bà hội đồng xong, còn dư 2 thiên lúa. Mới vụ đầu về đây mà đã vậy rồi. Cầu mong sao mưa thuận gió hòa, bà con mình cũng đỡ khổ. Tím Hai Nhân đây chính là con dâu của ông Tư Cang ngày nào. Tư Cang đã mất cách đây hơn chục năm, chỉ còn lại bà Tư già yếu cùng với người con trai út là chú Kiệm còn ở lại cái căn nhà cũ đó. Sau khi ông Tư nghỉ làm nghề đao phủ, mọi việc trong nhà chỉ trông vào một miếng ruộng ở đằng sau. Làm nhiều mà dư thì ít, càng lúc gia đình càng túng bấn ra. Con trai với con dâu lớn của ông sinh ra riêng để ở, ông cũng thuận lòng. Từ đó mà chú Tím Hai Nhân không còn ở chung với cha mẹ nữa. Chị ba Thục với Tím Hai nói chuyện dông dài một lúc thì nhà ai nấy vậy. Chị vừa mới bước vô trong cái ngõ nhà mình thì thấy ở phía xa xa trước mặt có người đang đứng đợi. Tưởng là chồng, chị mới lên tiếng hỏi: Ủa, con nó ngủ chưa mà mình ra đây vậy? Sao không ở trỏng với nó? Người trước mặt là một người đàn ông, đang đứng mập mờ chỗ khuất tối. Chị ba đi thiệt mau về phía người đàn ông ấy thì thấy người đó đang cởi trần. Nhìn thân thể chị đoán là không phải chồng mình. Chị hơi sợ nên dè dặt đi nép sang một bên, nhưng cố căng mắt ra nhìn coi ai đang đứng ở đầu ngõ nhà mình. Trong cái bóng tối, chị ba không nhìn được người này lạ hay quen, vì cái bóng của tàu lá dừa đã che mất đi gương mặt. Nếu không nhìn được thì thôi vậy, chị cũng rảo bước đi về phía nhà. Bây giờ có tiếng hỏi chị: Chị ơi, cho tôi hỏi thăm. Đó là giọng của một người mà chị ba không quen, nhưng người ta đã hỏi thì chị cũng nán lại mà trả lời: Dạ chú hỏi chi? Người đàn ông đứng nép bên bờ đìa nãy giờ mới bước ra. Ánh trăng sáng dằng dặc soi rõ ràng trước mặt chị ba. Đó là một người không có đầu. Thảo nào mà chị cứ ngờ ngợ vì nhìn hoài mà không thấy mặt. Anh ta hỏi chị: Chị ơi, chị có thấy cái đầu của tôi ở đâu không chị? Chị giùm tôi với. Chị ba hai mắt trợn tròng, tay chân luống cuống, không biết bấu víu vào đâu. Chị xách hai cái ống quần lên, chạy một mạch vô trong nhà. Vừa chạy vừa la: Trời ơi, có ma mình ơi, có ma mình ơi mình. Lúc này đã 10 giờ đêm. Anh ba đang nằm trong buồng với thằng nhóc nhỏ. Nghe vợ la quá chừng, anh mới tóc mụn chạy ra. Mấy người khác đi coi hát về ngang ngoài lộ cũng lật đật rẽ vô. Họ thấy chị ba chạy té lên té xuống. Phía sau lưng lại là một người đàn ông cởi trần. Người này có đủ mình mấy tay chân, mà trên cổ lại không có đầu. Khung cảnh trước mặt làm cho đám người sợ hãi không thôi. biết là đã gặp ma, ai nấy cũng kinh hồn bạt vía, tuôn nhau mà chạy. Vậy là sau mười mấy năm, làng Đình Khê lại gặp ma thêm lần nữa. Cũng không phải là không có, ấy là do từ hồi triều đình Quế đóng cửa cái pháp trường Mỹ Tho thì dân khu này không còn sợ nữa. Khác với hồi còn lệnh xử chém, người ta sợ ma kinh lắm. Dân sống quanh khu này ai ai cũng đều gặp một lần, duy cũng chỉ nghe rên nghe khóc, hoặc là hồn ma bóng quế mờ mờ ảo ảo hù dọa người ta, chứ không có giống như lần này dám cả gan đứng chặn đường người sống như vậy. Chị Ba Thục chạy vô tới cửa rào thì anh Ba Dần cũng ra tới. Anh đưa hai tay đỡ lấy vợ cho hỏi lia lịa: Cái gì mình lá lối như mình? Chị Ba Thục hụt hơi, nói không ra tiếng, đưa tay chỉ về phía đầu ngõ. Thì anh Ba hướng mắt nhìn theo. Anh không thấy gì, chỉ thấy tớp người đi coi hát cũng đang la ó sùm mà cắm đầu chạy. Anh Ba biết chuyện không hay, nắm tay vợ vội vã kéo vô trong nhà. Vừa vào trong, anh buông chị Ba ra rồi đi thẳng vô buồng. Anh dở mùng rờ trán đứa con, thấy nó vẫn ngủ ngon lành, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Khi anh quài ra thì thấy vợ đã cài then đóng cửa cứng ngắc. Anh mới hỏi lần nữa: Em gặp ma hay sao mà chạy dữ vậy? Có ma thiệt hả? Chị Ba rót ly trà nguội, uống một ngụm cho thấm cổ, rồi mới nói: Thiệt chứ, em gặp con ma cục đầu, nó đứng ngay ngõ mình á. Nó còn hỏi em thấy cái đầu của nó ở đâu không nữa. Trời đất quỷ thần ơi, đó vợ nghe người ta nói chứ em đâu có thấy. Cái này là lần đầu nhìn thấy đó. Ghê lắm mình ơi, em tưởng đâu nó bắt em luôn rồi đấy chứ. Chị Ba vừa nói mà mồ hôi hột cứ rớt xuống không ngừng. Chắc mẩm là vợ không có nói dốc, nhưng anh Ba cũng đâu có biết phải làm sao. Phần vì chuyện bị nhát ở quê xưa giờ nhiều như cơm bữa, nó nhát thì kệ nó, miễn sao nó không hành mình bệnh tật đau ốm thì thôi. Còn mà hễ nó có làm dữ thì mình mới tính khác. Nghĩ như vậy anh mới nói với chị: Ừ, ai biểu mình đi đêm đi hôm làm gì? Từ nay có đi thì về sớm, còn không thì có tôi mình hãy đi. Chắc cũng là dòng giấc dưỡng ở đâu đó thôi, đừng có sợ. Tôi nè, gặp ma cũng mấy lần rồi mà có sao đâu. Người ta chết rồi mà chưa có đi được thì họ lang thang vậy đó, chứ chắc không ai ám hại chị mình. Mình đừng có sợ. Để mai mình nấu cơm nếp rồi bưng ra ngõ một dĩa đi, cúng dâng giái người ta, đừng có cho mình thấy nữa là xong thôi. Thấy chồng chắc chắn như vậy, chị Thục an tâm hơn. Chị ra sau rửa vội vã cặp giò, rồi trèo lên giường, lăn tuốt vô trong vách mà ngủ. Sáng bữa sau, ba bốn con chim cu đất đậu trên trái bếp mà gái re re. Chị Thục mở nắp nồi, xới ra một dĩa cơm nếp gất đỏ ao đẹp mắt lắm. Vừa hay thằng Được mới ngủ dậy, thấy có đồ ngon, nó tính đưa tay ra bóc thì mẹ nó la: Hổng, có mẹ trong nồi á, để mẹ xới cho miếng, cái đó mẹ không có được ăn. Thằng Được bị mẹ nạt thì giật mình rụt tay lại. Nó ra sống chén lấy một cái chén nhỏ đưa cho mẹ nó. Cầm chén cơm nếp thơm lừng nóng hổi, nó chạy ù ra mé hè, ngồi ăn nhìn vui vẻ lắm. Chị Thục bưng lấy dĩa nếp, lại rút ra ba cây nhang, rồi đi thẳng ra đầu ngõ. Chị đặt dĩa nếp xuống ngay chỗ hôm qua thấy con ma cục đầu, rồi đốt nhang lên khấn vái: Xin các vị quốc mặt quốc mài ở đây, có đói thì về hưởng nhang khói, ăn chút xôi. Vợ chồng con nghèo khổ, bỏ làng bỏ xứ tới đây lập nghiệp sinh sống, không có dám phạm tới các vị. Nếu có điều chi không phải, mong các vị rộng lòng mà bỏ qua. Nói rồi, chị đưa nhang lên xá ba cái, sau đó cắm trở xuống đất. Chị ngồi đợi một chút nữa, khi nhang đã tàn thì cầm lấy cái dĩa đi trở vô nhà. Anh Ba đi ruộng từ sớm. Chị mới vô tới nhà thì thấy chồng cũng thủng thẳng ở ngoài ruộng về. Chị để cái dĩa xuống chỗ bàn bếp, rồi lúi húi nấu cơm. Chị Ba xách cái rổ ra ngoài cạp nước, bắt con cá lóc anh ba cắm câu hồi hôm, đập đầu nó xuống đất giải tê tê. Anh ba ra rửa chân rửa cẳng xong xuôi thì hỏi vợ: "Nếp mình nấu hồi sáng còn không? Cho tôi miếng, đói quá rồi." "Em mới cúng xong, em đem vô để trên bàn. Mình ăn đi, để ngoài lâu nó khô khóc mà." Anh ba đi lại chỗ cái bàn, nhìn dĩa cơm nếp. Anh nheo mắt rồi cầm lên bóc một miếng. Anh ba không ăn mà để lên mũi hửi một hơi. "Ủa, sao thiêu rình vậy mình?" Nghe nói nếp thiêu, chị ba nói trỏng vô: "Em mới nấu mà sao thiêu được? Còn không ăn thì còn trong nồi. Mình xới ra vắt cục lại ăn đi." Anh ba bực mình, bưng cái dĩa ra chỗ vợ đang mần cá mà đưa: "Tụi có nói láo mình đâu. Nhất lại đổ nhựa vậy nè mà không chịu thiêu nữa sao?" Chị ba nhìn thấy cái dĩa nếp như đã nấu từ 2-3 bữa rồi thì ngạc nhiên lắm. Chị cũng không biết đâu mà lận: "Em mới cúng xong mà, đem vô đây còn chưa kịp lấy lòng bàn ướp lại mà nó thiêu vậy rồi. Sao lạ thiệt nha." Chị bỏ con cá xuống, khoát nước rửa tay, rồi vô bếp mở nắp nồi ngó vô. Nếp trong nồi vẫn còn nóng, chị bốc lên ăn thử vẫn còn ngon. Lúc này anh ba hình như đã hiểu. Anh đem dĩa nếp ra ngoài cái đống ung mà đổ. Rồi anh nói: "Mình cúng dông, người ta ăn rồi cho nên thiêu đó. Không có chị đâu. Nấu cơm cho tôi đi, tôi đi đây chút nữa tôi về tôi ăn." Nói xong anh ba bước vòng ra sau hè rồi đi thẳng. Đi qua chỗ thằng Được, nó kêu hỏi cha ơi đi đâu đó, nhưng anh ba không có trả lời. Anh ba đi dọc bờ ruộng, băng qua mấy cái cua quẹo có hàng tre gai thì tới được nhà của chú Út Kiệm. Từ hồi về đây tới giờ, anh ba qua lại với chú Út Kiệm là nhiều nhất, bởi chú Út tánh tình hòa nhã, lại hay giúp đỡ người khó khăn. Cái giáp mới dìa, đồ đạc bàn ghế trong nhà đều của chú Út để lại, nửa bán nửa cho. Bởi vậy mà anh chị ba dần mới tới, nhưng cũng không tới nỗi túng ngặt, còn để dành tiền vô vụ xả cấy nữa. Phía trong cái ngõ nhỏ đằng sau chợ dòng mới là một cái nhà ba gian mái lá, vách đóng be dừa. Đó là nhà của vợ chồng chú Út Kiệm. Nhà chú Út sân sướng rộng rãi, vậy mà không có trồng rau lá chi hết, có chừng đâu chục gốc dừa lấy bóng mát thôi. Thấy anh ba bước vô, con phèn nhào ra sủa: "Cái con này thiệt ngu lắm, khách tới chơi hoài mà nó không biết lạ biết quen." Nghe tiếng con chó hực, chú Út Kiệm ngó ra dòm: "Ủa, thằng Dân, nè vô chơi em." Chú Út Kiệm nay chắc ngoài 40, có vợ với một thằng con trai trạc tuổi thằng Được nhà anh ba. Anh ba Dần như thường đi vòng vô nhà sau, chỗ chú Út đang ngồi. Chú Út một tay bợ con gà cuốn, còn một tay thì nhúng khăn vô thau tắm cho con gà. Thế anh ba chú Út mới hỏi: "Ủa, đồng án sao rồi mà đi chơi sớm dữ đặc, ăn cơm chưa?" "Dạ, em mới đi thăm đồng về. Có chuyện này em định qua chơi, sẵn để mà hỏi anh. Tại vì em là dân ở xa mới tới nên em không có rành." Chú Út bỏ con gà lại vô trong cái bội tre, ngẩng đầu lắng nghe anh ba nói: "Đêm hôm qua con vợ em nó đi coi hát gì ạ. Ngang đầu ngõ thì nó bị ma nhắc." "Chú Út à." Đường lúc anh ba nói nửa chừng thì có giọng một người phụ nữ ở bên ngoài hàng rào nói ới vô trong. Chú Út đưa mắt ngóng ra thì đó là chị dâu của mình. Chú liền kêu vợ: "Chị hai qua kêu mình ơi." Chú lại quay qua nói với chị dâu: "Chị hai qua chơi hả?" "Ủa, có chú ba Dần nữa ha. Ôi, rảnh đâu mà đi chơi. Đường phụ coi công với mấy anh chú ngoài ruộng nè. Thằng Sáu Bảnh nó ế mấy miếng thịt heo, nó xách ra nại tao nãy giờ. Thấy tội nghiệp quá tao mua giùm nó. Mà ngặt là bên nhà tao còn một nồi thịt kho ăn chưa có hết. Anh hai mày kêu ngán, biểu đem qua cho vợ chồng mày với thằng nhỏ ăn nè." Thím Út trên tay còn cầm cái đũa bếp, Bước ra sân thấy vậy thì tặc lưỡi nói: "Anh chị cho đồ em hoài mà tụi em không có chi cho lợi, ngại quá chị hai à." "Thà mệt quá, chồng mẹ với chồng tao là anh em ruột chứ xa lạ ăn chi mà ơn nghĩa. Thôi tao về phụ ổng, để đi lâu ổng rầy lắm. Em giận ở chơi nha, chị về ạ." À, Thím Hai tới nhanh mà đi cũng lẹ, thoát đó mà đã mất dạng luôn rồi. Bây giờ anh ba mới lại nói chuyện của mình: "Hồi hôm vợ em đi với chị đó anh, hai người vừa té ra về nhà thì vợ em gặp ma liền." Thím Út xách miếng thịt đi vô trong, nhưng cũng nghe loáng thoáng anh ba vừa nói. Bởi vậy mà thím liền nán lại: "Em ba nói sao? Con Thục bị ma nhát hả? Chà." Vợ chồng chú Thím Út nhìn nhau rồi châu mày tặc lưỡi. Anh ba dần mới hỏi tới: "Sao vậy? Bộ anh chị ba cũng biết nữa hả?" "Biết chứ. Chỗ cái nền nhà mày hồi xưa ma không đó nghe mày. Chứ bộ mày không hay chi hả?" "Ừ, dạ, hay giống chi đâu." "Thì chuyện năm nào năm nào, thằng Út Khờ con ông Bãi Liêu chơi chuyện chi. Trời ơi, em nào có biết Út Khờ Út Khảo gì đâu anh. Mà sao lại..." Vợ chồng chú Út coi bộ đang phân vân lắm, Thím Út mới nói với anh bà: "Vợ chồng anh chị thiệt thấy em thiệt tình nên mới kể cho em nghe, chứ anh chị không có hù dọa chi hết tráo nha. Hồi xưa ông già chồng của chị làm đao phủ cho pháp trường Mỹ Tho nè, chắc em biết chỗ đó phải không?" "Ừ, dạ biết. Nhưng mà bây giờ bỏ không rồi phải không chị?" "Ừ, người ta dẹp bỏ rồi. Năm đó mà nó còn á, ông già chồng chỉ có theo lệnh triều đình chém biêu đầu một tên phạm nhân, và nó là Út Khờ. Nhà trong xóm mình là cái nền mà em đang ở đó. Nó chết rồi cả nhà mới bỏ xứ đi. Nó ở lại trong cái nhà quan đó, linh lắm em ơi. Nó hay ghẹo mấy đứa con nít trong xóm mình. Chị cũng là người trong xóm này mà, cho nên chị rành lắm." "Đó, con Út mà con anh chị hai đi nè. Hồi đó mà cũng bị nó theo hành cho cả tháng, thừa sống thiếu chết luôn đó. Anh chị phải đem qua bên cồn cho bà thầy tất bà trị, may mà cứu được đó chứ. Sau thì ông Tâm Thịnh qua châm lửa đốt luôn cái nhà đó đi, rồi mới lập cái miếu nhỏ nhỏ dưới gốc cây sung. Ủa mà hình như đêm trước bảo cây sung nó gãy rồi phải không em?" "Dạ gãy rồi, gãy đè cái miếu bể nát. Em hút bỏ vô trong bụi tre đầu lộ." Hai vợ chồng lại tặc lưỡi, nhăn mặt nhíu mày nói với anh ba: "Thôi tiêu vợ chồng em rồi. Nó bây giờ không có nhà, nó quậy em chết. Đêm qua con Thục nó thấy cái gì? Phải thấy cái hồn không đầu không?" "Dạ phải. Sao anh chị biết?" "Sao mà không biết được. Thằng Út Khờ chứ không có ai đâu. Mà em có tạ lỗi với nó chưa?" "Dạ hồi sớm vợ em có nấu nồi cơm nếp bưng ra cúng, mà tàn nhang đem vô cái nó đổ nhựa thiêu rình không có ăn được. Em thấy vậy em nghi quá, lại rầu lo cho nên đánh vòng qua nói chuyện với anh đây nè." "Thôi vậy là đúng nó rồi. Từ nay vợ chồng em thôi đừng có đi đêm đi hôm nữa, cứ ở trong nhà đi. Để coi nó ăn rồi nó có chịu đi không. Nhớ giữ thằng nhỏ cho kỹ vậy, coi chừng nó ghẹo đó biết chưa." Anh ba nghe tới đây thì trong dạ bồn chồn, không ở chơi được nữa. Anh đứng dậy từ giả vợ chồng chú Út Kiệm rồi ra về. "Thôi trưa rồi, kêu anh chị em về nha." Rồi anh ba xoay đầu đi một mạch mà về tới nhà. Quả là cái lo của chú Út Kiệm không sai vào đâu được. Mới có mấy ngày sau mà trong xóm đã bắt đầu ầm ĩ về câu chuyện Út Khờ trở lại. Ấy vậy mà hình như không phải có mỗi mình Út Khờ. Người ta thấy rất nhiều cái thây không đầu cứ lảng vảng cho bụi tre gai đầu lộ. Nói đâu xa, vừa mấy hôm kia thôi, bà Sáu Thôn đi ăn đám dỗ về ngang đầu ngõ nhà anh Ba Dần thì thấy có một đám người đang đứng lố nhố, toàn là đàn ông. Bà Sáu có hơi sợ sợ vì tưởng đâu là bọn du côn rủ nhau ra đây đánh lộn. Bà cứ đứng lóng ngóng, dự định kiếm đường khác vòng về nhà cho êm chuyện, thì bà thấy đám người tự nhiên đi xăm xăm về phía mình. Bà Sáu bất giác chỉnh tay vô đôi bông nhận hột của mình rồi sợ hãi. Chết rồi, cướp, tụi nó lạng cướp hả? Bà lập tức quay đầu mà đi ngược, không dám quay mặt lại nhìn. Lúc này có giọng 4-5 người kêu tên bà Sáu. Thím Sáu, đi đâu lẹ vậy? Cho con hỏi thăm chút coi. Nghe giọng bà Sáu thấy lạ nên không dám dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Sức dạ chạy không nổi, bà Sáu mới đi được một đoạn đã bị đám người đó chặn lại. Đúng như bà Sáu đoán, tụi này là đám du côn, đứa nào đứa nấy cởi trần, mặt mày bậm trận. Sao tôi kêu mà bà chạy không vậy bà già? Đi đâu vậy đây? Tài xách cái gì đó? Bà Sáu trên tay cầm cái vỏ đệm, đánh ợt một cái, khó nhọc nói với người thanh niên trước mặt. Có gì đâu mấy chú, có một chùm nhãn với mấy cái bánh ít đằng bên đám dỗ lợi quả đem về thôi hả? Mấy chú... Bà Sáu chưa nói hết câu thì đám người đã nhào bổ tới, giật lấy cái vỏ của bà. 5-7 người đàn ông tranh nhau bánh trái, ngó bộ hình như đói lắm thì phải. Thấy mấy người này không để ý tới mình, bà Sáu thuận thế lẩn trốn đi. Tưởng vậy là êm xuôi, ai dè mới đi được có hơn chục bước đã nghe phía sau ót gọi mình. Sao đi nơi vậy thím Sáu? Bà Sáu nghe lạnh sống lưng, không dám quay đầu, cứ đứng trần một chỗ. Người đàn ông kia mới lại nói với bà. Thím Sáu ơi, đói quá mới đi giật đồ thím. Đừng giận nghe thím Sáu, trả thím cái vỏ điểm nè. Bà Sáu nghe câu này thì thở phào nhẹ nhàng. Nãy giờ bà cứ sợ nó lột mất đôi bông vàng của mình. Bà cười gượng, quay đầu nhận lấy cái vỏ, vì nãy giờ bà cứ đứng chết trân, không có dám ngoái lại giùm. Lúc bà Sáu quay lại, bà hoảng hốt la lên một tiếng rồi ngã luôn xuống đất ngất xỉu. Vì đứng sau lưng bà là một cái đầu lâu đang bay lơ lửng, trong đó có một cái đầu là đang ngậm cái vỏ của bà. Còn ở đằng xa kia là mấy cái tay không đầu đang đứng, trên tay còn cầm bánh trái mới giật được. Đang đêm hôm, đường lại vắng, bà Sáu nằm đó cho tới tận sáng mơi mới có người thấy. Họ khiêng bà Sáu về nhà cạo gió, hơn người cả nửa ngày bà mới tỉnh lại. Bà kể lại chuyện mình gặp đêm qua thì ai nấy đều khiếp vía, dầu vậy cũng không biết phải làm như thế nào. Lại nói về vợ chồng anh Ba Dần, bẵng đi một thời gian từ lúc chị Ba bị ma hù, cả hai người không ai dám đi đâu đêm hôm sớm mai nữa. Nhưng nói gì thì nói, trốn trong nhà cũng được một thời gian ngắn, chớ làm sao chôn chân suốt được. Ruộng vườn cũng phải lo, nửa đêm về sáng không đi khai nước được thì lúa nó úng, coi như mất trắng một mùa. Đối thì không nói làm chi, đằng này không có lúa ruộng đông cho bà hội đồng, có khi bà lấy ruộng lại không cho mướn nữa. Bữa nay lúc con gà gái canh nhất, anh Ba lặng lẽ dở cửa đi ra ngoài, trên tay cầm theo cây đuốc mà đi tích ra ngoài ruộng. Anh đi lại chỗ đầu bờ mương, đưa tay vô móc trong cái nùi rơm, nhét cái bọng nước cho nước chảy ra ngoài. Anh Ba hì hục một hơi rất lâu mà chưa khai nước được. Anh bật dọc để lại cái đuốc trên bờ rồi nhảy xuống mương, hai tay thò vô trong để kéo. Anh Ba với thân hình lực điện của mình mà nặng nhọc lắm mới kéo được cái nùi rơm ra. Tức tối quá, anh cầm cục trơm trên tay, rồi chọi một cái thật mạnh văng vô góc giữa. Lúc này anh nghe tiếng của ai đó kêu: "Ui, đau, đau quá." Anh ba ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai hết, cho nên mới lên tiếng hỏi: "Ai đó? Ai nói vậy?" Không có tiếng trả lời, mà đáp lại anh chỉ có một tiếng rên rỉ kêu đau. "Đau, đau quá." Anh ba định thần nhìn về phía tiếng người thì chợt nhận ra cục rơm mình vừa luyện đi ban nãy bây giờ lại lăn lông lóc. Anh giật bắn mình, lật đật trèo lên bờ, cầm đuốc mà thủ thí. "Ai đó? Ai?" Có tiếng trả lời anh ba: "Sao mày dám quăng cái đầu của tao? Mày tin tao dặn cổ rồi quăng đầu mày nhét xuống bọng không thằng kia?" Anh ba nghe tới đây thì óc ác nổi lên cùng cục. Anh không dám hó hé tiếng gì, cứ tục lùi mãi cho tới khi đụng phải một người nào đó ở sau lưng. Anh quay lại nhìn thì thấy đó là một người đàn ông, thân hình cao lớn, chắc phải cỡ hơn 2 thước. Người này cúi xuống nhìn anh ba. Anh ba tròn mắt kinh hãi khi đó lại là một cái thây không có đầu. Anh ba bây giờ đứng còn không vững, ngã quịch ra phía sau. Cái đầu ban nãy còn nằm dưới gốc dừa bây giờ tự động bay lên, nằm gọn trên tay người đàn ông quái dị. Anh ba nhìn rõ cái miệng đen ngòm của nó đang nhớp nhép nói chuyện với mình. "Mày dám quăng đầu tao hả? Mày dám quăng đầu tao hả?" Cùng lúc ấy, chị ba ở nhà đang ngủ ngon giấc, không hay chồng mình đã đi ra ruộng. Chị nằm cạnh con, nghe ngoài cửa có tiếng người đập tay vô cửa phình phịch thì lờ mờ tỉnh giấc. Chị ba mắt mở không lên nổi, y như là người ngủ trễ bị mặt trời đè. Chị lóng tai nghe thì có tiếng kêu thều thào: "Mở cửa, mở cửa đi." Trời xui đất khiến, chị ba nghe tiếng kêu thì lồm cồm ngồi dậy, bưng đèn dầu ra cửa mà dòm. Đôi mắt chị nhướng lên không nổi, nhưng chị vẫn ráng hé cửa sổ ra nhìn. Bên ngoài không có ai. Chị ba lại bước ra cửa chính dở lên coi: "Ủa, ai đây?" Chị ba mặt mũi vẫn còn ngái ngủ, cứ dầm mặt xuống đất mà nói chuyện. Bên ngoài là một người thanh niên, nghe giọng chắc chừng ngoài 20. Còn chị ba thì lúc này cứ như người bị thôi miên, cứ đứng đó mà ngáp ngắn ngáp dài. Người thanh niên lạ lúc này lên tiếng nói, giọng cực kỳ gắt gỏng: "Mấy người không được ở nhà tôi. Tôi không cho sao mấy người dám ở. Dọn nhà đi đi, không được ở đây nữa." Nghe có người muốn đuổi mình, chị ba bực bội lắm, nhưng không biết vì sao mà chị không ngước cái mặt lên nổi. Chị trả lời người thanh niên: "Chú em là ai mà dám đuổi vợ chồng tôi? Đất này tôi mướn của bà hội đồng thừa, có giấy tờ hẳn hoi, sao chú dám đuổi chứ?" Khi chị ba nói xong, người kia không trả lời gì mà đưa tay nắm lấy tóc của chị kéo ra phía sau, làm cho gương mặt chị ngửa lên trời. Lúc này tự nhiên hai mắt chị mở to hết cỡ, không còn lim dim như nãy giờ. Người đang nắm tóc chị Thục là người mà ít lâu trước chị gặp ở ngoài phía đầu ngõ. Mình mấy chị ba cứng đơ như tượng. Người kia gằn giọng nói: "Nhà này là nhà của tôi." Chị ba Thục đứng đó há họng như bị trời trồng, ngực chị cứ nhảy lên thình thịch. Người đó buông tóc chị ra thì chị liền ngã xuống đất. Chị không ngất xỉu nên đã nhìn thấy cái thây không đầu dần dần rời đi. Trước khi đi, hắn còn hăm dọa: "Mấy người mà còn ở đây, coi chừng chết hết cả lũ. Hạn cho mấy người hết vụ lúa này, phải dỡ nhà đi xứ khác." Hắn dai người về phía chị mà nói mấy lời như vậy, rồi biến mất ngay trước mắt. chị Ba Thục thấy hồn ma đã đi mới líu ríu bước vào trong buồng. Thấy con nằm đó mà chồng không thấy đâu, chị càng sợ hơn. Miệng chị ú ớ như á khẩu không nói được tiếng nào. Muốn kêu chồng mà không kêu được, muốn kiếm thì lại không dám. Chị ôm cây đèn dầu, ngồi canh tới lúc gà gái rạng đông. Lúc trời hừng sáng, có ba bốn người tất tả chạy thình thịch về phía ngôi nhà nhỏ. Tiếng người ý ới làm cho chị Ba hoàn hồn trở dậy. Chị bước xuống giường, tay thủ con dao, đứng sớ rớ ở đằng trước. Nghe người ta gọi Thục ơi, chồng mày trúng gió ngoài ruộng nè. Thì lúc đó chị mới tá quả mà bỏ con dao xuống. Đám người đi từ cửa sau ở ngoài ruộng vô. Trên lưng đang là anh Ba giận bất tỉnh. Mặt mày anh Ba trắng nhách, môi miệng thâm quầng. Người ta khiêng anh nằm lên giạc, rồi hối lấy chậu sức cho anh. Chú Út Kiệm cũng có, chú hối chị Ba: em nấu cho nó miếng cháo trắng, anh cạo gió một chút nó tỉnh lại, rồi cho nó húp, lẹ đi. Chị Ba cứ đứng đó lính quýnh không biết làm sao. Nghe chú Út biểu thì tức tốc làm ngay. Ba bốn người xúm lại, kẻ cạo gió người giật tóc, bấm nhân trung. Gần một tiếng anh Ba mới tỉnh nổi. Câu đầu tiên là anh xin ly nước uống. Chú Út Kiệm rót ly nước nguội đưa cho anh. Anh uống liền một hơi cho bằng hết. Lúc này chị Ba vừa hay bưng cháo mới lên. Mấy người đàn ông lúc nãy thấy anh Ba đã tỉnh, họ cũng mừng, dặn dò anh giữ sức khỏe, rồi ai về nhà nấy. Chị Ba cảm ơn rối rít. Lúc này chỉ còn lại mỗi mình chú Út Kiệm là nán lại. Anh Ba yếu ớt nắm tay chú Út mà thều thào: anh Út ơi, cái thầy cục đầu nó nhát em, nó làm em sợ quá anh Út ơi. Nghe chồng nói vậy, tự nhiên chị Ba Thục lại thấy ngực mình đập loạn hết cả lên. Chị xà sát lại bên chồng, nắm tay mà hỏi dồn: hồi hôm anh gặp nó hả? Anh Ba vẫn còn mệt, không nói nên lời, chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Còn chú Út Kiệm nghe chị nói lời này thì hỏi ngược lại: cũng thấy là sao? Thục à, em cũng gặp nó nữa hả? Chị Ba chỉ tay về con dao còn dắt trên nẹp vách mà nói với chúng: hồi nãy nghe kêu tên em, em còn sợ nó quay lại nên cầm dao đứng thủ ngay cửa đó anh. Hôm qua nó kêu cửa em, còn nắm đầu em giật ngược nữa. Nó đuổi em ra khỏi nhà, còn nói nếu mà em gan lì ở lại thì nó giết chết hết. Chú Út ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời với vợ chồng anh Ba: nó đã hầm hè như vậy thì không phải giỡn chơi nữa rồi. Đất này coi vậy mà dữ quá, hay là hai đứa dọn đi chỗ khác ở đi. Sao mà được anh, lúa đang trổ tốt, chuyện chi cũng đợi đạp lúa xong bán rồi mới đi được chứ. Dạ, tuy là sợ thiệt, nhưng mà chồng em nói phải mà. Chắc hết vụ lúa này tụi em mới có thể dọn đi, chứ sợ một bữa nào đó nó ám hại thằng nhỏ thì tụi em cũng chết theo. Thôi, thằng Dần ráng tình dưỡng cho lại sức đi, độ chừng hai con trăng tới nữa là xong vụ này. Còn hễ mà từ giờ tới đó có công chuyện chi thì cứ kêu anh, anh qua tiếp phụ cho. Bây giờ đến vậy. Chú Út vỗ vai anh Ba Dần mấy cái rồi đứng dậy ra về. Chú vừa đi mà trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thoáng chốc đã về tới nhà. Chú vô thẳng bàn thờ, rút nhang ra mà đốt lên, khấn ông Tư Can: thằng Út Cờ nó về nó phá nữa rồi trời. Tội nghiệp vợ chồng thằng Ba Dần trôi nổi giạt về đây, chứ nó có biết cái gì đâu. Cha của Linh Thiên phù hộ cho vợ chồng nó, đừng để thằng Út nó làm hại người vô tội nghe cha. Chú Út đứng nói chuyện một mình. Bà Tư Can ở đằng sau cửa buồng bước ra ngó, thấy thằng con đang khấn vái bàn thờ. Bà cũng đứng đợi cho chú thắp nhang xong. Bà Tư kéo ghế ngồi vô bàn, một chân chống lên ghế, tay kia cầm cục thuốc xỉa đặt lên trên đầu gối. Bà hỏi con trai: "Nãy bày nói gì mà thằng Dần thằng Máu nữa vậy bày?" Chú Út lột cái khăn trên đầu bỏ xuống bàn, ngồi tiếp chuyện với má mình. "Má hay người ta đâu mà thằng Út khờ nó lại về không má?" Bà Tư kéo cái khăn rằn trên cổ, chùi đi giọt nước trầu ở khóe miệng, rồi mới nói: "Có, nghe nói hôm rày á." "Dạ, nó nhắc vợ chồng thằng Ba Dần dữ lắm. Nó hầm nếu mà hai đứa nó không chịu dỡ nhà đi là nó dặn cổ chết. Má ơi, hồi đó cha dặn..." "Thôi." Bà Tư nạt ngang khi mà chú ba còn chưa nói hết. "Ông dặn chi kệ ổng. Tao nói không là không. Mày không có cãi nghe chưa?" Bà Tư tánh quả quyết. Chú Út tuy đã hơn 40 nhưng vẫn còn kính nể má lắm, không dám cãi bao giờ. Lần này e rằng cũng vậy. Bà Tư không ngồi nói chuyện nữa. Bà bỏ ra nhà sau, ngồi coi mấy con chó con đang cắn giỡn. Chỉ còn một mình chú Út là ngồi thẫn thờ mãi không thôi. Trời hừng đông, má con chị Ba Thục đã quải đồ đi về trên cây lậy. Hai bữa nữa là đám hỏi thằng em trai chị Ba. Chị tranh thủ dắt con về chơi vài bữa. Còn anh Ba thì tới bữa đám anh mới về sau. Ở nhà công chuyện còn lu bu lắm. Mẹ con chị Ba đi bộ ra lộ cái, lại lội thêm 2000 thước nữa thì bắt được xe ngựa. Dằn sóc cả nửa ngày trời mới về tới nhà cha má ruột. Lúc này má chị không có ở nhà. Bà bận bịu đi lựa heo, chuẩn bị quay đem đi hỏi vợ. Lúc này ở nhà chỉ còn mỗi mình ông Hai Hưởng mà thôi. Ông ngồi trên cái giạc đằng trước hàng tư, thấy con gái dẫn cháu về, ông liền chạy vô nhà, xách cái dù đen chạy ra đón. Ông Hai Hưởng tuy cũng đã có tuổi nhưng coi bộ còn mạnh lắm. Ông cõng thằng Được trên lưng gọn hơn. Ông hỏi con gái: "Ủa đi hội dắt nào mà giờ mới tới? Tao trông sớm 10 tới giờ nè." "Dạ con đi lối 6 giờ "Trời sao trễ nãy vậy? Nắng chết cha thằng nhỏ rồi. 4-5 giờ coi đi phải mắc mẻ hơn không?" Chị Thục vô nhà, bỏ tụng đồ lên gián, rồi trở ra bộ giặt tre, ngồi cùng với hai ông cháu. Chị nói: "Ai dám đi giờ đó đâu cha. Hôm trước biên thơ con không có nói. Con để đợt này về con mới kể cho cha mẹ nghe nè." Vừa mới nhắc thì chị Thục đã thấy má mình về tới. Bà Hai Hưởng đi dọc hàng rào xương rồng rồi quẹo vô cổng. Thấy thằng Được đang ngồi trong lòng ông ngoại, bà mừng rỡ chạy mau mau vô: "Hì, về rồi hả bay? Coi thằng nhỏ kìa, về dưới coi bộ trắng trẻo mập mạp hơn hồi bên nội bay ha." Bà nắm tay vuốt chân thằng Được. Tiếp đó bà đón ly trà từ tay ông Hai mà hớp một ngụm. Ông Hai lúc này mới hỏi tiếp con gái: "Hồi nãy bày nói cái gì mà đợi về kể đó? Đâu bày kể coi." "Dạ thì..." Chị Ba bắt đầu kể lại hết cho cha má mình nghe. Chuyện gì Đình Khê mướn đất ra sao, bị con ma cục đầu nó nhát làm sao, nó hầm hè đòi dặn họng bẻ cổ như thế nào, chị đều kể hết. Khi nghe xong, ông Hai Hưởng mặt đỏ như trương phi. Ông tức giận vô cùng: "Lẽ nào vậy được? Phép trời cho nó giết người hay sao? Làm chi mà phải sợ? Mày để coi, hỏi vợ cho thằng Gòn xong á, tao xuống đó ở với vợ chồng bay dầm 3 tháng. Coi nó thấy mặt tao nó dám hó hé cái chi không? Yêu ma quỷ quái chết rồi thì đi đi, cho người sống còn phải sống tiếp chứ. Chứ lẽ nào mà lại làm vậy được?" "Coi, thôi để chuyện đó từ từ đi. Xong đám cho thằng Gòn á, rồi đi tính cho con Thục sao, được không?" Nghe vợ khuyên lên, ông Hai cũng hơi nguôi lòng. Từ hôm đó tới lúc hỏi vợ xong cho anh Gòn, không nghe ông nhắc tới nữa. Bữa sau thì anh Ba cũng về tới. đi hỏi vợ cho anh Gòn phải vòng ngược qua bên Vĩnh Long. Đường xa mệt mỏi, không ai lấy làm vui vẻ gì. Lúc về nhà, ai nấy cũng phải nằm nghỉ một ngày trời mới lấy sức lại được. Qua thêm bữa sau thì vợ chồng anh Ba xin phép trở về dưới Đình Khê. Ông Hai nói: "Cha đi với tụi bay." "Ôi sao cha? Cha đi với tụi con làm chi?" "Ủa chứ tụi bay nghĩ tao nói chơi hay gì? Tao nói rồi, tao xuống ở thử chờ tụi bay gặt lúa xong, bán xong tao mới về. Thử coi con ma nào nó dám hiện hình đố khổ với tao." Lúc đầu ai cũng cứ nghĩ ông Hai bất bình cho nên mới nói chơi thôi. Ai dè ông đi thiệt. Không ai dám cản. Ông Hai theo chân vợ chồng anh Dần về dưới này. Bước đầu tiên đặt chân vô căn nhà, ông Hai đã chê bai: "Tụi bay về đây ở cái nhà còn tệ hơn trên cây lẫy. Trống trơn hả? Không có cái gì vậy sao?" "Tụi con cũng định bán xong đợt lúa này cất lại cái nhà khác. Ngặt cái vợ con nó kể cho cha nghe rồi đó. Không khéo đợt này tụi con phải dỡ nhà đi. Bởi vậy thôi không có thèm xây cất gì nữa hết." Ông Hai cứ nghe hai đứa sợ sệt thì cũng tin năm bảy phần là con ma cục đầu nó ghê gớm lắm. Nhưng muốn làm ông tin thì phải cho tận mắt thấy ông mới bằng lòng. Vào cái đêm đầu tiên ông Hai hưởng về làng Đình Khê, những cái thây ma không đầu đã nhắm vào ông già lạ mặt này. Đêm xuống, vợ chồng anh Ba với thằng Được đang ngủ trong mùng. Ông Hai thì nằm ở trên giạc nhà trên. Ai nấy đều ngủ say cả. Trời thì lặng trăng, không có chút gió nào. Ông Hai đi đường mệt mỏi, mới hơn 7 giờ ông đã ngái khò khò. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân của rất đông người đang chạy rần rần. Nó mạnh tới nỗi bốn cái chân giạc chỗ ông Hai đang ngủ cũng cảm thấy rung rinh. Tuy là mệt thiệt, nhưng người già tính tai, ông Hai bị đánh thức liền. Ông nằm đó mà lóng lỗ tai lên nghe. Tiếng bước chân chạy dồn dập vẫn không dừng lại. Ông Hai tưởng tượng ở ngoài sân nhà bây giờ chắc có cỡ mấy chục người đang kéo quân. Đợi một chập rất lâu mà không thấy có dấu hiệu gì dừng lại, ông mới đánh liệu, thức giấc hé trộm cửa ra coi. Ông Hai đã 60-70 tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh tượng quái dị đến như vậy. Ở ngoài sân có mấy chục cái bóng không đầu từ trong gốc cây sung bước ra, rồi đứng thành một hàng ngay trước cửa nhà. Bọn ma quỷ cứ chạy lòng vòng trước cửa rồi cười lên điên dại. Tiếng cười của tụi nó làm cho người bên trong nhà cũng thức dậy cả rồi. Thằng Được nó sợ, nó run rẩy tay chân. Mẹ nó thì bịt miệng cứng ngắc vì sợ nó la làng lên. Ông Hai giống gan dạ có tiếng, từ nhỏ chí lớn chưa hề biết sợ ma sợ quỷ là cái gì. Biết tụi này chính là đám ma quỷ mà con mình nói tới, ông Hai mới cầm con dao phai thật chắc trong tay rồi đạp tung cửa mà xông ra ngoài. Khi ông đã xông ra tới hàng tư, anh Ba Dần cũng chạy ra mà tiếp với ông nhạc phụ. Lúc này cả hai người đàn ông đứng đó ngỡ ngàng đến không thể tin nổi vào mắt mình. Ở ngoài sân, anh Ba có dựng một cái hàng rào bằng cây gỗ tạp. Mỗi cái trụ rào đều có một cái đầu đang cắm ở trên đó. Những cái đầu nhìn xoáy vào hai cha con ông mà cười lên khanh khách. Tiếng cười bọn chúng làm cho những ai vô tình nghe thấy cũng phải lạnh sống lưng, hồn vía lên mây. Cứ tưởng chúng chỉ là hồn ma bóng quế, thấy người phải sợ. Ông Hai đâu có dè lại lộng hành tới nỗi này. Ông bây giờ không còn lớn gan nữa. Ông cứ đứng đó run rẩy, không dám tiến cũng không dám lùi. Bỗng dưng trên mái lá có tiếng người đi lợp đợp. Lúc đầu là một người, càng lúc sau càng đông hơn. Ông Hai nhìn lên thì thấy rõ từng bước chân dẫm xuống trũng cả mái nhà. Ông biết đám này không phải hiền lành gì nên tức tốc đẩy thằng con trẻ vô trong rồi đóng sọc cửa lại. Tiếng cười tiếng chạy trên mái nhà vẫn còn chưa dứt, Cả gia đình ngồi thu lại, sợ sệt cho tới hơn một tiếng đồng hồ sau thì mới im ắng trở lại. Khi trời đã sáng, ông hai rụt rè mở cửa nhà đi ra. Nhìn ra sân, không thể tin nổi là mới vừa đêm qua, tụi ma quỷ nó làm cả căn nhà này náo loạn lên. Ông hai thấy anh Dần cũng đi ra thì ông dặn: "Nè Dần à, công nhận là ma quỷ xứ này nó ghê thiệt, nhưng mà tao có cách trị nó. Tối nay mày..." Anh Dần gật gật đầu, nghe theo y như lời ông hai dặn. Sau một ngày đó, khi trời chập choạng, anh ra chuồng gà phía sau chụp lấy con gà mái tơ, rồi đem ra sau hè cắt cổ. Con gà anh mang vô cho vợ trụng nước nhổ lông, còn dĩa máu thì đưa cho ông hai: "Đây này cha, cha dặn con làm rồi đây." "Ờ, đưa đây." Ông hai đang ngồi uống nước, vội vã cầm lấy cái dĩa máu gà, đi ra ngoài trước cửa. Ông nhúng bàn tay của mình vô dĩa máu, rồi trét mấy cái gốc cột ở trước nhà. Ông còn tiện tay vẫy một ít lên cửa và vòng quanh cả ngôi nhà. Khi đã xong xuôi, ông yên tâm lắm, quyết chờ đêm nay coi như thế nào. Sau khi ăn uống xong hết, chị ba dỗ thằng Được ngủ sớm, còn bản thân thì không dám ngủ. Nhớ lại chuyện hôm qua, chị vẫn còn thấy run cả người. Nghe cha mình chắc mẩm là không sao, nhưng mà chị cũng sợ lắm. Chị không có được cái lá gan lớn như cha mình. Và quả thì không sai, đêm đó sau khi ngôi nhà được vẫy máu gà, bọn ma quỷ không dám tới quậy phá gì nữa. Nhưng chỉ là chúng đang dè dặt ngôi nhà của anh ba, chứ không phải là buông tha cho cái làng Đình Khê này. Bọn chúng túa ra như một bầy mèo hoang, rồi con nhảy con phóng mà đi khắp thôn làng. Chúng đi tới đâu lại nghe tiếng than khóc tỉ tê tới đó. Phía trước có một ánh đuốc mập mờ không biết là của ai. Một cái thây không đầu lướt đi trên ngọn lúa, tiến lại từ phía sau lưng, rồi đặt tay lên vai của ông lão nông điện. "Tôi đang tìm cái đầu của tôi. Ông có thấy cái đầu của tôi ở đâu không?" Lão nông quay lưng nhìn lại, thấy hồn ma cục đầu đang đứng phía sau mình, còn đặt bàn tay máu me lên vai mà hỏi, thì thất kinh hồn vía. Ông ta giật mình, sẵn có ngọn đuốc trong tay, ông đâm thẳng về phía hồn ma thì nó liền biến đi đâu mất. Thấy vậy, ông lão liền ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà. Sáng bữa sau, y như những người khác, ông cũng lại lên cơn sốt, nằm liệt ở một chỗ. Còn ở xa ngoài kinh ông Cầu, lúc này thằng Hiếu con ông Cai Tuần Liêm đi chơi về trễ. Thằng này mới 14-15 tuổi mà nó đi chơi dữ lắm, ăn nhậu không biết đâu mà kiếm về. Thằng Hiếu chân bước lảo đảo, miệng ngâm nga hát hò mấy câu nghe không biết là đang hát bài nào. Nó lầm lũi một mình không đèn không đuốc thì đã dấp phải trái dừa khô, ngã nhào ra đất. Thằng Hiếu tức mình, nó chửi mấy câu rồi quờ quạng vào trong chỗ tối. Nó lượm trái dừa định chổi xuống mương thì nghe có tiếng người: "Ê, mày định chổi cái đầu của tao hả? Mày đá đầu tao cho mày còn định liễn xuống địa phải không? Thằng kia." Thằng Hiếu nhìn trân trân vô cái trái dừa khô. Lúc này trái dừa bỗng mở ra đôi mắt sáng quắc, rồi nhe hàm răng trắng nhẫn cười với thằng Hiếu. Thằng Hiếu miệng đánh bò cạp, tay chân run lẩy bẩy không biết làm gì. Nó cứ đứng hoài mà nhìn cái đầu trong tay. Nó cảm nhận được máu từ cái cổ đang chảy ra, ướt đẫm đôi bàn tay của nó. Nó đánh ực một cái rõ mạnh, quăng cái đầu xuống đất rồi dùng chạy đi. Thằng Hiếu chạy về nhà, mặt mày nó trắng nhách. Mẹ nó đứng chờ cửa nó cũng không thèm dòm, một nước đi vô buồng nằm ngủ. Sáng bữa sau, cái xóm này xôn xao hết cả lên. Ngoài chợ dòng ai nấy đều chỉ trỏ, nói về chuyện đêm qua. Chú Út Kiệm gánh hai thúng cải trên vai, bên cạnh đi cùng là thím Út. Nghe người ta bàn tán về những cái giống không đầu, chú liền đặt đôi giống xuống đường, rồi tạt lại gần mà hỏi chuyện. Ừ, mấy cô nói chuyện chi mà nghe nghiêm trọng quá vậy? Bộ làng Định Khê mình có ma thiệt sao? Mấy bà cô bà thím dai mặt qua dòm. Một hồi thì có người chỉ mặt chú nói: Ủa tưởng ai? Dẹ ra con Út Tư Can đây mà. Mấy người đàn bà nghe thấy thì cũng ồ lên theo. À, té ra là con ông Tư chặt đầu đây sao? Ai nấy dòm chú Út bằng một ánh mắt không hề niềm nở, trái lại còn có chút dè biểu. Chú Út thấy người ta không có bộ gì là muốn nói chuyện, nên chú lảng ra rồi quải gánh lên đi. Lúc này chú mới nghe mấy người đàn bà nói chuyện sau lưng mình. Đó, ma cục đầu là cha thằng đó chém đó bà. Cái thằng đó đó. Chú Út quay đầu lại nhìn, thì họ lại quay mặt đi không thèm dòm chú. Thế vậy chú cũng đi tuốt mà không thèm đôi co chi nữa. Về tới nhà, mặt mày chú Út không vui. Để cơm nước cho vợ nấu hết, chú xách cục thuốc rê đi ra đằng trước ngồi một mình. Mấy bữa nay mưa, thuốc cứ ẩm ẩm, mồi hoài không cháy. Chú bực bội quăng luôn cái điếu thuốc xuống sân. Bà Tư thấy con có vẻ kỳ, bà bưng cái rổ đựng trầu cao ra ngồi cùng với con. Sao vậy? Bộ ai chọc kẹo chị bay hả? Chú Út không trả lời má, dai mặt đi chỗ khác không nhìn. Bà Tư nhiều mắt, châu mày lại hỏi: Cái gì thì nói, chứ làm cái bộ gì mà kỳ vậy nghe. Chú Út trúc hai chân lên giạc, ngồi xoay lại hướng bà Tư rồi nói chuyện. Mà cha trước khi chết có dặn con phải thờ thành đạo của cha. Đợi tới khi nào thằng Út khờ nó về á thì đem đi trị nó. Má còn nhớ không? Bà Tư lúc này quay ra làm lãng, cố ý không muốn trả lời. Chú Út biết vậy, càng hỏi gắt hơn. Sao? Má nhớ không? Sao má không nói? Bà Tư biết làm sao mà trốn tránh mãi được. Bà mới xoay lại, nhổ miếng trầu đỏ ao trong miệng ra ngoài, chống tay lên đầu gối. Bà nói với con: Má sợ lắm Út ơi. Má già rồi, vợ dạy con thơ mày còn phải gánh vác. Mày có phải thầy bà chi đâu mà đòi đi trị ma trị quỷ. Ông Tư ổng nói bậy nói bạ, mày không cần phải nhớ làm chi đâu con. Mà nói vậy sao được? Cha dặn đâu ra đó đàng hoàng. Mà còn đúng hơn là coi bối nữa. Mà không thấy hay sao? Tao không có thấy chì ráo hết. Má nói vậy là má nói ngang. Chứ còn biết má còn hiểu hơn con nữa là đằng khác. Hình như chú Út nói đúng, nên thấy bà Tư ngồi đó im re, không trả lời tiếng chi hết. Con quyết đợt này phải mần cho xong cái chuyện mà cha đã dặn. Cha nói lấy cây đào đó, nó nặng sát khí lắm. Ma quỷ mà thấy chỉ có sợ bỏ chạy thôi, không có dám làm gì mình đâu má. Bởi vậy má đừng có sợ, cũng đừng có cản con làm gì. Con sẽ làm cho má thấy. Bà Tư nghe thấm hết mấy lời của con trai. Bà không dám khuyên lên hay ngăn cản chị nữa, chỉ dùng dằn bỏ vô trong nhà. Bữa nay là rằm tháng 11. Bên sân ông cả, người ta còn đạp lúa đông lắm. Mấy người đàn ông nói chuyện với nhau trơm rã hết sức. Ở phía bên này, anh chị Ba Dần còn đang trê lại lúa chét, đang mà chở lên nhà bà Hội Đồng. Mùa này cũng được, tại mắt nắng hồi mới ngậm sữa, cho nên hột lúa không được no. Chắc chừng đông lúa ruộng xong thì dư ra được chừng 70-80 dạ. Ông Hai Hường bữa rày còn ở cùng với các con. Ông ngồi trong nhà chơi với thằng Được, thì anh Ba đi vô nói với cha: Vợ chồng con mướn xe bò chở lúa lên nhà bà Hội Đồng để mà đông lúa ruộng. Con để thằng Được ở nhà, cha coi nó giùm con nha. Nói xong vợ chồng anh chất lúa lên xe rồi dẫn bò đi liền. Đi được một đổi, thì bắt gặp chú Út Kiệm đang đi đâu đó. Anh ba liền gọi lớn: "Anh Út, đi đâu đó anh?" Chú Út quay mặt lại nhìn ra sau thì thấy vợ chồng anh ba Dần cũng đang đi tới. Họ cặp lại đi chung, rồi chú Út mới hỏi chuyện: "Ủa hai em đi đâu đây? Đi đồng lúa ruộng hả?" "Dạ, 200 giả lúa cho bà hội đồng thừa đó anh." Chú ba gật đầu, trên mặt có nét buồn rầu. Tuy chú không nói, nhưng nhìn vô người ta cũng có thể biết được. Anh ba hỏi chú Út: "Sao vậy Út? Có chuyện chi mà nhìn mặt anh buồn phiền vậy?" "Ờ, má anh đau. Anh đi lên xóm củi trước thầy Bảy Dân." "Ủa, dì Tư đau sao anh?" "Mấy nay mắc mặt công chuyện lúa thóc, em đâu có qua chơi mà hay đâu. Dì đau nặng không anh?" Chú Út bước đi mà đầu cứ cúi gằm xuống đất. "Nặng. Má anh già rồi. Có khi đợt này bà không qua khỏi." "Trời đất ơi, thôi anh đừng có rầu quá mà sanh bệnh. Vợ chồng em đi đông lúa về ghé thăm dì Tư, sẵn mua chút đồ cho dì bồi bổ." "Thôi thôi, hai đứa đừng có mua sắm chị tốn kém. Lúa ruộng năm nay nó thất bát chỉ đủ ăn thôi. Để tiền đó mà nuôi con nhỏ. Má anh hổm trại không có ăn uống được chi đâu mà ăn. Chỉ húp cháu lỏng thôi." Nghe thấy bà Tư bệnh nặng, anh ba cũng phiền lòng, vì anh với chú Út là chòm sống thân thiết lắm. Cả ba người đi thêm một khúc nữa, vẫn chưa tới nhà bà hội đồng. Lúc này tự nhiên chú Út bộc phát lên mà hỏi vợ chồng anh ba: "Anh hỏi hai đứa cái này, mấy bữa nay em còn thấy thằng Út Khờ nó về phá nữa không? Sao mà anh nghe ngoài sớm họ nói lùm tùm lum vậy?" Chị ba Thục dành phần trả lời thay chồng: "Có chứ sao không anh, bữa nào nó cũng phá hết. Mà có ông già em ổng bôi máu gà lên cửa nên tụi nó không có dám làm liều. Riết gà trong nhà em mận hết tráo à, phải đi ra ngoài chợ xin mua lại của người ta. Mà cũng nhờ vậy mà hôm nay yên ổn. Nó có phá cũng chỉ cười giỡn khóc lóc ở ngoài sân, chỗ gốc cây sung cũ đó anh." Chú Út gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bây giờ cũng đã tới nhà bà hội đồng thừa. Anh chị ba vẫn bỏ rẽ vô trong, còn chú Út thì đi bộ tiếp lên trên xóm củi, rước thầy Lan về bắt mạch. Lúc trở về nhà, vợ chồng anh ba có ghé qua thăm chốc lát. Quả là bà Tư đau nặng thiệt rồi. Khi hai người bước vô thì thấy thầy Bãi cũng đang cắp thùng thuốc đi vậy. Vợ chồng anh Dần gật đầu chào thầy rồi mới vô nhà gặp chú Út Kiệm. Thấy bà Tư nằm trên gián, mặt mày tay chân gầy sộp đi, anh chị thương lắm. Anh ba Dần an ủi chú Út: "Thấy dì Tư đau vậy á, em không biết nói sao nữa. Chỉ cầu trời thương dì, cho dì ở lại với vợ chồng anh thêm ít năm nữa." Anh ba nhận lấy ly trà từ tay chú Út cho ngồi xuống bàn nói chuyện: "Ôi má anh biết mà, má yếu lắm rồi anh biết chứ. Mấy nay cứ nói nhảm, nói cha về rước hoài hả? Bởi vậy anh rậu hết sức em ơi." "Thôi thì anh cứ nghĩ con người ai cũng tới số. Chứ hơn nữa dì Tư cũng có tuổi rồi, cũng phải có lúc phải nằm xuống phải không anh?" Chú Út nghe lời anh ba thì cho là phải. Hai vợ chồng ngồi nói thêm mấy câu nữa thì đứng dậy xin cứu tự mà ra về. Từ cái hồi bà Tư bệnh, đêm nào chú Út cũng ra nằm chung với má. Sợ đêm hôm má mệt thì mình có hay. Bữa nay cũng vậy. Thím Út lao mình mẩy cho má chồng xong thì văng mùng cho khỏi mũi. Chú Út ngồi bên kia cứ hút thuốc không ngừng, tàn thuốc quăng đầy dưới đất. Lúc 8 giờ đêm, chú mới dở mùng chui vô mà ngủ. Ngó qua thì thấy bà Tư ngủ hồi nào không biết, chỉ nghe tiếng bà thở khò khè như dướng đờm nơi cổ họng. Chú Út nằm một hồi thì bắt đầu lim dim. Không biết đã nằm bao nhiêu lâu, chú nghe tiếng mấy con chuột xạ đang luồn bên vách đột trệt. Chú ngồi dậy dỗ dỗ vô vách cho tụi nó quẳng mà chạy đi. Nhưng chỉ một hồi sau, tụi nó lại cắn nhau inh ỏi. Chú bực bội lắm, chú sợ má tỉnh giấc, cho nên trón trén bước xuống giường, rồi giới tay lấy cây chổi chà bên góc, quơ đại vô trong gầm giường. Nhà chú Út đóng vách bằng ván be, giữa những tấm ván là những cái khe hở độ chừng 2 phân, còn phía dưới chân thì hở hơn 1 tấc. Bên ngoài trăng sáng lắm, xung quanh nhà lại không có cây cối, nên nhìn ra ngoài sáng bừng. Lúc chú Út đang quơ chổi để mà đuổi chuột, chú vô tình nhìn qua khe hở của chân vách. Chú thấy bên ngoài nhà có rất nhiều người đang chạy qua chạy lại. Những người này đi nhẹ như không, cả một tiếng bước chân cũng không có. Chú Út cũng không biết họ là ai, tại sao giờ này lại ở ngoài sân nhà mình. Chú bỏ cây chổi xuống giữa sàn giường, lén lút nhìn ra. Bao nhiêu lâu nay chú chỉ mới nghe người ta nói, chứ chưa hề thấy ma cục đầu như thế nào. Có lẽ hôm nay chú đã được tỏ. Trước cặp mắt ngỡ ngàng của chú Út là mấy chục cái thây không đầu đang chạy qua chạy lại. Chú Út từ hồi 10 mấy 20 tuổi đã theo cha vô trong pháp trường để nhặt xác người. Bởi vậy mà cái cảnh này đối với chú đâu còn gì gọi là quá đỗi. Tuy vậy chú cũng không có dự định làm gì, cứ nhẹ nhàng trèo lại lên giường mà ngủ, giả vờ như không hay biết. Mới sáng ra, chú đã đón đường chị Ba Thục mà gọi chị lớn tiếng. Thục à, vô anh nói cái em nghe cái này nè. Chú đứng trong rào ngoắc tay gọi chị. Chị Ba nghe thấy thì rẽ vô coi chú muốn nói cái gì. Dạ, chuyện chi mà kêu em giật ngược vậy Út? Chị Ba vừa vô tới, chú Út đã kéo tay dặn chị. Bữa nay đi chợ em khỏi mua máu gà, tối nay anh sẽ sành soạn để mà qua ngủ lại bên em một đêm. À, dạ sao anh? Có chuyện chi mà anh đòi ngủ lại vậy? Tối nay anh sẽ dẹp hết đám ma không đầu. Mấy đứa cứ để rồi coi, anh sẽ dẹp yên tụi nó hết, không để tụi nó phá gia đình em nữa, rồi phá bà con lối xóm này nữa đâu. Anh Út, em cứ nghe anh dặn đi, không có chi mà sợ hết. Anh đảm bảo được cho nhà em mà. Đi chợ đi để trưa. Chị Ba Thục tuy không hiểu gì hết, nhưng nghe chú Út nói chắc như đinh đóng cột, cũng gật đầu rồi tin theo. Khi về nhà chị kể lại cho chồng nghe, thì anh Ba cũng bất ngờ không kém. Khi trời xế chiều, chị Ba nấu cơm trong bếp, thì anh Ba đã thủng thẳng qua chơi nhà chú Út. Thấy thím Út đang đút cháo cho bà Tư, anh Ba hỏi thăm mấy câu, rồi vòng ra sau trái bếp ngồi hút thuốc với chú Út Kiệm. Thấy anh Ba dần bán lúa xong xuôi, thảnh thơi qua chơi, chú Út liền dấn một điếu thuốc mời anh Ba. Sao rồi? Bán lúa hết chưa? Dạ rồi anh, cũng dư được chút đỉnh. Em định dỡ nhà về trên ông và vợ em đây nè. Má vợ em mới biên thơ xuống, biểu hai vợ chồng trở về trển phụ làm ruộng nhà. Bởi thằng em vợ em á, nó đã theo vợ lên Sài Gòn mận việc rồi. Ruộng nương không có ai lo phụ thu xếp hết. Ừ, vậy em tính khi nào đi? Chờ thông thẳng em đi, chắc em sẽ dọn trong Tết này đó. Vậy đó ăn Tết với ông bà cho vui. Tía má em cũng mất lâu rồi, cũng không còn ai thân tộc hết. Dừng lại một chút, anh Ba dần mới lại hỏi tiếp. Vậy chứ hồi sớm mưa á, anh có dặn con vợ em chuyện gì đâu anh Út? Chú Út trích cạn điếu thuốc trong tay rồi quăng ra hè. Anh biểu nó đừng có mua máu gà trét cửa chi nữa. Tối nay anh qua đó ngủ lại một bữa, rồi anh trị tụi nó cho em coi. Anh Ba giận nghe vậy thì kêu trời một tiếng rồi đứng phắt dậy. Anh can ngăn. Thôi anh ơi, vợ chồng em sắp dỡ nhà đi rồi, anh đừng có nhọc lòng làm chi. Lỡ việc mà không thành á, thì mang tai họa thêm. Chú Út đưa tay lên ngăn anh Ba lại. Chú cắt ngang lời nói. Không không, em đừng có cản anh làm gì. Cái việc này không chỉ có riêng em, mà còn cả làng Đình Khê này nữa. Hơn nữa là làm, đó là cái nghiệp mà của cha con anh đây. Anh ba nghe thấy vậy thì ngồi trở xuống, hỏi lại chú Út. Ừ, anh nói chi mà em nghe không hiểu? Chắc là em không hay. Chứ hồi 20 mấy năm trước đó, cha con anh từng làm nghề đao phủ, chém đầu phạm nhân ở pháp trường Mỹ Tho này. Sau rồi người Tây họ đem máy chém vô, cha con anh không làm nữa. Mấy chục năm rồi đó em. Hồi cấp đó, trong làng mình có một người tên là Út Khờ. Chú Út ngồi đó mà kể lại câu chuyện của nhiều năm về trước. Anh ba nghe không sót một lời nào. Chừng khi chú Út kể xong, anh mới ngộ ra cái lẽ. Ôi, thiệt vậy sao anh Út? Em nào có hay cái gì? Kể ra thì cái người tên Út Khờ đó cũng tội nghiệp mà phải không anh? Chú Út dài mặt về bên vách, trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời. Anh đâu có biết sự tình nó ra làm sao. Chỉ biết là quan lớn phán tội như vậy thì phải chịu thôi. Mình nghèo mà, người ta quăng ra vài trăm đồng bạc là đủ lấy cái mạng của mình rồi. Huống chi năm đó thằng Út Khờ nó nhận tội. Ấy vậy mà cha anh có kể đó, lúc sắp chết nó kêu oan với ông. Nó gian sinh thảm thiết lắm. Bởi vậy ông cứ cắn răng hoài, tới lúc chết mà ông cũng chưa có nguôi ngoai. Ông biết là thằng Út nó đã thành ra ma rồi. Ông biểu nếu một ngày nó quay về phá làng phá xóm thì mới dùng tới... anh nói nhiêu đó em hiểu rồi. Thôi thì anh em mình lập mưu với nhau để diệt tụi nó. Mà có điều này em chưa tỏ. Sao em thấy nhiều vong lắm mà nghe anh kể chỉ có mỗi một người Út Khờ thôi vậy? Chú Út bây giờ mới ngẩn ra. Chú suy nghĩ rất lâu sau mới nói. Thì chắc là những cái vong người chết trong pháp trường Mỹ Tho cả thôi. Để khi nào anh giáp mặt thằng Út đi, cho anh hỏi nó sự thể ra làm sao. Ngặt là biết làm sao mà họ cho mình gặp. Họ sợ anh rồi trốn hết rồi sao? Không đâu em à. Anh biết cách chứ. Với lại anh tin là thằng Út Khờ nó chịu gặp anh chứ. Anh dặn vợ chồng em thì cứ làm y như vậy, để thủng thẳng tối nay anh qua. Anh ba ngồi hút cho cạn điếu thuốc, rồi đứng dậy xỏ đôi guốc mộc vô chân. Vậy thôi em về, tối nay anh em mình gặp mặt. Nói xong, anh ba giận quay đầu đi thẳng ra ngoài, vòng ra sân trước mà đi về nhà. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng len lỏi qua bụi tre già, chiếu ra một màu đỏ ối. Bên trong căn nhà ba gian của chú Út Kiệm đã đỏ đèn. Chú Út ăn cơm xong, cầm lấy ly trà mà súc miệng, phun dèo húp nước ra ngoài chậu bông sứ. Chú lại lên nhà trên dò má một chút. Bà Tư vẫn còn nằm đó. Chú Út nhẹ nhàng tiến lại dở mùng lên coi, thì thấy hình như bà Tư đang ngủ rồi. Chú tấn mùng cho má kỹ càng, rồi bước ra bàn trà dụi đi điếu thuốc. Kế tiếp lại quay ra cái bàn thờ nằm ở bên vách trái, rút ba cây nhang ra đốt lên, cắm vô trong lư hương. Chú khấn thầm trong bụng, điều chi thì không ai biết. Được một lúc chú đưa tay lên lấy xuống thanh đao bãi tất của cha mình. Đã hơn 20 năm rồi, kể từ lúc ông Tư bỏ nghề đao phủ, thì thanh đao chưa từng được lấy xuống, dù chỉ một lần. Bây giờ chú mới tiến lại chỗ bàn thờ cha, rồi nói với ông những lời như khi ông Tư còn sống đã trăn trối với chú. Cha đã biết trước thế nào cũng có ngày này. Cha dặn con phải thay cha giải cái nghiệt quan này. Thì chắc có lẽ là bữa nay rồi. Chú lột đi tấm vải điều trên thanh đao xuống. Mấy chục năm ròng mà nó vẫn còn một màu bóng loáng, không gỉ chút nào. Chú cầm thanh đao trên tay, mở cửa rồi bước ra ngoài. Cứ như vậy mà xăm xăm đi về phía nhà anh ba dần. Chú kêu cửa vì nhà đã cài then. Ba dần à, anh Út nè, mở cửa anh vô. Anh ba nghe lời dặn của chú hồi sáng, ngồi đợi miết từ chiều tới giờ. Chừng khi mà chú kêu cửa là anh đã ra mở ngay. À, anh Út tới rồi, vô đi anh. Thằng Được thấy chú Út đem theo cái gì đó quấn trong tấm vải điệu, nó cứ nhìn lăm lăm. Chị ba ngó thấy đã biết, chị ẵm con dẫn nó đi vô trong buồng nằm ngủ. Bên ngoài nhà trước còn lại ba người đàn ông, là chú Út, anh ba Dần và ông Hai Hưởng. Ông Hai về đây đã hơn 2 tháng, qua lại cũng nhiều nên chú Út cũng đã quen thân từ lâu. Ông Hai ngồi trên bàn nãy giờ, thấy chú Út qua tới liền rót cho chú một ly thiệt nóng. Ông hỏi: "Vậy cho tao coi thử cái cây đao chém tử tội nó ra làm sao." Chú Út đặt thanh đao lên bàn, mở tấm vải ra cho mọi người cùng thấy. Thanh đao cán dài 4 tấc, lưỡi dài 3 tấc. Dưới ánh sáng lập lòe của cây đèn trong mà nó vẫn ánh lên một màu bóng loáng. Ông Hai nhìn thấy cây đao thì chợt trùng mình một cái, trong đầu liên tục nghĩ tới những người từng bị nó tước đoạt đi mạng sống. Chú Út nói: "Bác Hai với em á, đợi thêm một chút đi. Ngày hôm nay nhà mình không có phòng bị gì hết, chắc chắn tụi nó sẽ mò tới thôi. Đặc biệt là thằng ba, vừa mới bán lúa xong, vừa đúng với ngày cái giao hẹn với nó, thế nào nó cũng tới cho mà coi." Tối hôm nay nhà ba Dần ánh đèn không tắt. Trong ngôi nhà nhỏ có 3 cái bóng vẫn cứ ngồi nhâm nhi ly trà, lại vừa chờ đợi trong hồi hộp. Lối 11 giờ đêm, có tiếng mấy con chó sủa văng vẳng ngoài xa, tuốt ở ruộng vòng ngoài. Chốc lát âm thanh đó lại gần hơn nữa, cho tới khi mấy con chó của nhà hàng xóm cũng bắt đầu tru lên inh ỏi. Lúc này chú Út biết đã đến lúc cần phải ra tay. Chú đứng dậy, hé vách cửa ra xem. Chú thấy ở chỗ gốc cây ngã trước sân anh ba, có người đang bước ra. Lúc đầu là một, nhưng hết người này rồi người khác lại lần lượt bò ra. Trên tay mỗi người ôm theo một cái đầu của chính mình, giống y như những gì đã đoán trước. Bởi vậy chú Út mới không lấy làm ngạc nhiên. Bây giờ có một người trên tay không hề có đầu. Hắn ta bước ra sau cùng, song không đứng cùng với những người kia, mà lại đi thẳng về phía ngôi nhà. Hắn ta đứng ở ngoài sân nhìn vô. Ông Hai và anh ba cũng rình xem, nhưng nhìn cảnh tượng ghê rợn nên lạnh ót mà lùi về sau. Bây giờ có tiếng gọi cửa: "Ba Dần đâu?" Anh ba Dần bậm miệng không dám trả lời. Hồng Ma lại tiếp tục nói: "Vợ thằng ba Dần đâu? Sao mày nói bán lúa xong là mày sẽ dỡ nhà đi khỏi đất tàu, mà bây giờ vẫn còn ở đây vậy hả?" Chú Út liếc mắt, bảo hai người lùi qua một bên, nép mình vô trong vách. Còn bản thân thì cầm thanh đao, mở cửa bước ra ngoài. Khi vừa mới cảm nhận được một chút sát khí từ thanh đao tỏa ra, thì bọn ma quỷ đã sợ hãi mà lẩn trốn ngay. Chú Út cũng không vì vậy mà định tha cho bọn chúng. Chú đóng cửa kỹ càng rồi bước hẳn ra sân, trên tay vẫn cầm chắc thanh đao của cha mình. Chú Út thấy xung quanh mình có rất nhiều luồng khí lạnh cứ áp sát tới. Chú vùng thanh đao vào không khí, làm cho nó phát ra những âm thanh buông vút. Những luồng khí lạnh này liền nhanh chóng biến mất đi. Giống thừa hưởng cái bạo dạn của cha, đứng trước những vong linh này, chú Út Kiệm không hề có chút sợ hãi nào. Từ đằng xa, chú nhìn thấy vẫn còn có một hồn ma cứ đứng nhìn mình. Tự nhiên lúc này trong bụng chú cứ đinh ninh, hồn ma kia ắt hẳn là Út Khở. Bởi vậy chú giác đao xăm xăm đi lại. Hồn ma thấy vậy cũng liền cất bước mà đi. Hắn ta không vội vã lẩn tránh như đám đồng bọn, mà cứ lướt đi nhẹ nhàng, như cố tình dẫn dụ chú Út đi theo. Chú luồn qua mấy nẻo đường mà vẫn chưa đuổi kịp nó. Mãi cho tới khi định thần, chú đã nhìn thấy cái chỗ mình đang đứng. Đây là nơi nghĩa địa ở phía bên trái của ngôi làng. Chú ngẩn ra, ngó nghiêng xung quanh, thì thấy phía sau cùng của khu nghĩa địa có rất nhiều bóng người đang đứng. Chỗ đó là phần đất dành cho những ngôi mộ vô danh. Trên những ngôi mộ này có một âm tùm, không có ai dọn dẹp. Ánh trăng đêm 16 soi rõ ràng cho chú Út thấy. Những người này phía trên cổ chỉ là một khoảng trống không mà chẳng hề có đầu, trong khi cái đầu lại đang được cầm ở trên tay. Duy chỉ có một người đang đứng trên đầu ngôi mộ, nơi gần chú nhất. Chú nhận ra đó chính là người đã gọi cửa nhà anh Ba Dần. Người này trên tay không có gì, không cầm đầu giống như bọn người phía sau lưng. Hắn nói chuyện với chú Út Kiệm, tuy âm thanh cứ như phát ra từ trong lỗ tai, chứ không phải là từ phía người kia truyền tới. Chú Út vẫn cảm nhận được là ai đang nói với mình. Anh Út Kiệm, sao lại phá chuyện của tôi? Cậu này là ai? Lúc sinh thời tên gì? Hồng Ma không đầu cười lên khàn khặc. Anh Út sao chóng quên quá. Em là thằng Út Khờ. Anh thiệt tình không nhớ hả? Chú Út tuy là biết, nhưng vẫn cố tình hỏi vậy. Chờ khi Út Khờ đã xưng danh, chú mới nói. Té ra là chú Út còn hồng bãi liêu đi mà. Sao chú đã thác lâu rồi mà vẫn chưa chịu về chúng âm ti? Cứ nhẫn nhơ giữa chúng người sống làm chi hoài vậy? Đi sao đặng mà đi. Tôi chết thiệt oan ức. Vậy mà ông Tư Can ông nỡ nhận tiền chặt đầu tôi. Chú coi, vậy có còn công bình hay không? Giọng Út Khờ trở nên khàn đục như trách móc. Chú Út Kiệm biết thế, liền dịu xoa. Chú nói vậy sao phải? Cha tôi làm theo lệnh quan lớn mà, chứ có phải tự ý mình làm đâu. Chứ dầu mà chú có quan đi nữa, thì gia đình thằng Ba Dần đâu có phạm lỗi gì. Sao chú cứ hầm hè nó hoài vậy? Rồi bà con ở đây có tội chi? Sao mấy chú hù nhát liên tục cho người ta ốm đau bệnh hoạn vậy? Út Khờ chỉ tay về phía đám vong hồn sau lưng. Bọn họ cũng là những người chết dưới lưỡi đau của cha anh. Tôi thấy họ lang thang nên trú về ở trong căn nhà cũ của cha mẹ tôi. Chừng khi người ta đốt nhà, tôi lại ra gốc cây sung ở. Mới đầu mùa mưa, cây sung ngã rồi, không còn chỗ nào trú nữa. Lại khi nhìn vô, thấy vợ chồng thằng Ba Dần nó cất nhà ở trên đất cha mẹ tôi. Còn tôi bơ vơ như vậy, tôi nghĩ mà tức lắm. Tôi quyết đuổi cổ hết tụi nó đi, để lấy chỗ mà ở. Út Khờ khi còn sống cũng khờ, chết rồi cũng còn dại dột. Chú Út Kiệm tuy giận, nhưng chú lại thấy thương. Bởi cho nên chú lấy lời lẽ dịu ngọt mà khuyên. Thôi em à, phần em tới mãn rồi thì phải đi. Chứ em cứ như vậy á, thiên lôi ở trên ngó xuống thấy thì chết đó. Phần anh cũng không để mấy chú cứ tự tiện đi lại nhân gian mà hại bà con được đâu. Người ta sợ mấy chú lắm. Mấy chú âm khí nặng, hễ gần người dương thì người ta bệnh, mà gặp con nít thì nó cũng khó sống. Chú nghĩ một chút, đợi chờ Út Khờ có điều gì biện minh hay không. Nhưng Út Khờ lại lặng lẽ, một lúc thì mới trả lời. Anh Út ơi, tôi đâu phải không hiểu cái điều anh mới nói. Ngặt một điều tôi không thể nào đi được. Phần vì cha má tôi bây giờ không biết ở nơi nào, còn hay là mất. Anh chị em trôi dạt phương nào. Phần gì anh Út biết không? Em không có cái đầu, cơ thể em không lành lặn, nên em không thể nào mà đi được. Còn những người bạn của em đây, họ vì thương em nên đáng lại hoài. Đợi khi nào em đi đặng thì họ đi luôn thể. Chú Út Kiệm nghe nỗi lòng của dông Út Khờ thì mới cất thanh đao ra đằng sau lưng. Chú nói: sao lại không có đầu chứ? Cha mẹ em đã mang về chung cất cho em rồi mà. Không có đâu anh. Trong mộ này chỉ có cái thân em, mà cái đầu em thì lại không có. Em biết nó ở đâu, anh giúp em tìm lại đi. Em đi đầu thai chuyển kiếp, đặng rồi á, em không phá làng phá xóm nữa đâu. Được rồi, em nói coi nó ở đâu. Xa lắm, để em dẫn đường anh đi. Nói rồi, hồn ma Út Khờ lướt thân mình đi về phía trước, dẫn theo chú Út Kiệm đi ở phía sau. Út Khờ vừa đi vừa kể lại cho chú Út Kiệm: tối hôm đó, cha má với mấy anh em soạn đồ lên đường bỏ xứ mà đi. Ngang qua cổng chợ, định trộm đầu em mang về chôn cho đủ, thì thấy đã không còn. Lúc đó đầu em bị con mèo ăn, làm rớt xuống khỏi cây tre, nên chó quan nó tha chạy mất. Anh biết không, tự nhiên lúc đó em thấy đau đớn lắm. Tuy đã chết rồi, nhưng con chó con mèo nó ăn tới đâu là em đau tới đó. Chú Út vừa nghe vừa đi theo sau lưng Út Khờ, một người một ma lẩn khuất trong đêm tối. Út Khờ cứ một đường thẳng mà đi. Hồn anh ta xuyên qua gốc cây, xuyên qua bụi rậm, làm cho chú Út phải một phen rách bươm quần áo. Chừng tới khi họ tới một con rạch cắt ngang trước mặt thì chú Út dừng lại, vì hồn Út Khờ bay được trên mặt nước, nhưng còn chú thì không. Chú lây quay một lúc thì nhìn thấy có cái xuồng cũ ai đã kéo lên bờ. Chú vội đẩy lại xuống nước, rồi lấy mái dầm chèo đi theo sau. Họ luồn lách qua mấy con rạch nữa thì tới một bãi đất hoang vu. Trên bờ đầy rẫy cỏ cao múc đầu người. Chú Út theo Út Khờ tấp vào một bên trong. Vì nước đã giật trồng, bãi bùng lộ ra, chú Út không bơi vô được, đành để xuồng ở bên ngoài rồi lội bãi mà vô. Khi đi được hơn chục bước chân thì Út Khờ nói: ở đây dưới gần hai thước là đầu của em. Chú Út kinh ngạc khi tự dưng cái đầu của Út Khờ lại nằm phía dưới bãi. Phải hôm đó có mấy con chó quan tha đầu em ra tới bờ sông. Tụi nó cắn nhau để tranh giành cái đầu. Một con nó nhả ra, cái đầu liền lăn tuột xuống nước. Nhưng mà đầu em trôi dạt cả mấy ngày thì cập vô bến này, lại bị một con chó khác tha lên bờ mà ăn. Lúc đó nó ăn còn mỗi cái sọ. Tới chừng khi nước lên, cái đầu lại bị nước cuốn đi. Em mới nằm dưới lòng sông suốt một năm trời, rồi mới lọt vô lưới của một người đánh cá. Đợt đó ông kéo được cái đầu lên, rồi đã đào một cái hố ở trên bãi bụt mà vùi xuống đây. Ban đầu cũng nông thôi, sao phù sa càng ngày càng bồi lên, cho nên bây giờ nó nằm sâu lắm. Nãy giờ chú Út đã bới được cái hố gần một thước rồi, vì bùn cũng nhão và mềm cho nên đào nhanh lắm. Chừng hơn một tiếng nữa, chú đụng thấy vật gì đó cứng cứng thì lấy sức thọc tay sâu hơn, móc lên một cái đầu lâu đen xì. Chú Út cầm cái đầu lâu đi ra ngoài sông, dạo xuống nước mấy lượt thì cái sọ đen thui với hai hốc mắt trống trỗng đã hiện lên trước mặt. Chú lại lên xuồng, đang định quay lại tìm Út Khờ thì anh ta đã biến mất. Một mình chú Út bơi xuồng về theo con đường cũ. Trong đêm đó, chú tức tốc về lại cái nghĩa địa của làng, tìm đúng nắm mộ của Út Khờ. Nhưng do mộ mã đều không có tên, chẳng biết đâu mà lần. Bây giờ Út Khờ mới lần nữa hiện ra. Anh ta đứng trên đầu mộ. Em nằm đây. Chú Út Kiệm mặt mày còn dương đầy bùng sình. Chú cầm cái sọ người đặt lên mộ, rồi dùng thanh đao của ông Tư Cang mà đào xuống. Được một hồi thì tấm chiếu mục nát cũng hiện ra. Bên trong là bộ xương không đầu của Út Khờ. Chú Út lúc này tay chân bỗng run rẩy. Không phải chú sợ, mà là nãy giờ chú cứ hết đào bùn rồi lại bơi xuồng. Về đây còn phải quật mộ, nên mình mẩy chú Út Kiệm bây giờ bãi quải không thôi. Khi mộ mã đã được lắp trở lại, Út Khờ đứng một bên. Từ lúc nào mà trên cổ đã hiện lại ra một cái đầu. Nhìn anh ta bây giờ vẫn còn trẻ như ngày trước. Anh ta nở nụ cười, có vẻ như hài lòng mãn nguyện lắm. Cảm ơn anh. Nay em lành lặn rồi. Em mang ơn anh lắm. Em sẽ cùng với những anh em ở đây quay trở về âm ty để mà chịu tội. Xong kiếp này em chết oan, mang danh là kẻ giết người, chết cũng không toàn thây, mộ bia không có, cúng dỗ cũng không. Nhưng này em hay là người hại em cũng đã chết rồi. Em không biết lấy ai đi mà báo oán nữa. Nghe anh Khờ nói, chú Út liền hỏi. Ai? Ai hại chú ra nông nỗi này? Đó là thằng Kiệt, con quan tuần ở làng trên. Nó mê mẩn cô Lan, con của chủ em, nên nửa đêm lẻn vô nhà áp sát, muốn đoạt cổ. Không may bị cha mẹ cổ phát giác, nên nó giết chết thảy rồi đốt luôn nhà. Sao chú không khai như vậy? Khai sao được mà khai. Hồi cấp đó em có biết nó là ai đâu. Với lại cho người tới nhà gặp má em, nửa phần hâm he, nửa phần đút lót. Mãi sau này khi em chết rồi em mới rành rọt được. Mà nó cũng tài lắm. Nó nghe em thác thiên, nó sợ, nên mời thầy về định yểm mộ em. Ai dè nó yểm nhầm mộ kẻ khác. Lại phần nó về đeo bùa luôn luôn bên mình, nên em không có cách nào hại nó được. Năm nay nó đau nặng, mới chết hồi đầu tháng giêng. Kiếp này em coi như mãn rồi. Nếu xuống dưới kia mà Diêm Vương cho em làm lại kiếp người mới, thì em xin quay về làm lại con cái nhà anh. Ừ, tại sao chú lại muốn như vậy? Em thấy anh là người có nhân đức tình nghĩa. Thay vì một đau đó, anh cũng chém em tan hồn phách được. Vậy mà anh không nỡ, anh lại đi cực nhọc giúp đỡ cho em. Này em chỉ cho anh cái này, anh nhớ đừng nói với ai hết. Hồi chủ em còn sống á, có chôn dưới chân giường một cái hũ vàng, trong đó có hơn 50 lượng. Bây giờ chỗ nền nhà đó bỏ hoang phế rồi. Anh cứ ra đó đào lên, đem về xây cất nhà cửa, tậu ruộng đất mà làm. Anh Út à, em nói cho anh hay, Má anh, bà cũng sắp đi rồi, anh liệu mà lo hậu sự. Vừa nói dứt câu đó, Út Khờ liền biến mất vào trong không gian. Còn chú Út thì vẫn ngồi đó, không tin nổi vào những lời vừa rồi. Chú đi lần về cái nền cũ của quan Tuần Tùng, rồi đào cái chỗ chân giường y như lời Út Khờ đã chỉ. Quả là có một cái hũ sành, bên trong là 50 lượng vàng cây. Chú Út ôm ngay cái hũ mà không đi về nhà mình. Chú về thẳng bên nhà anh chị Ba Dần, vì họ vẫn còn đang đợi. Lúc này là hơn 4 giờ sáng, cả nhà anh Ba thức trắng không chợp mắt chút nào, chợt chờ ngay cửa để mà đợi chú Út về. Chú bước vô sân, chú chạy xong sọc, chú đập cửa mà kêu: "Bác Hai, em Ba, tôi về rồi nè." Cả nhà đợi đã lâu, nghe tiếng chú liền mở cửa ra. "Anh Út à, sao rồi?" Đi hết rồi. Từ nay sớm mình không còn phải lo sợ chi hết." Anh Ba nhìn xuống tay chú Út, thấy cầm cái hũ có đất cát không à, liền thắc mắc hỏi: "Ủa, cái gì đây Út?" "Vàng đó, của thằng Út Khờ cho tao." Nghe nói là vàng, cả nhà đều xúm lại coi. Bên trong quả là vàng thật. Chú Út mới lại nói tiếp: "Đây là số vàng mà Út Khờ trả công cho anh đã giúp nó. Nên anh cho em một ít, em mua lại cái miếng đất này đi. Dù sao bà hội đồng mấy nay nghe lùm xùm dưới đây á, bà cũng không còn tha thiết chi miếng đất giữ nữa. Em cứ lên tiếng hỏi mua, chắc chắn bà sẽ bán." Nghe thấy như thế, vợ chồng Ba Dần mừng không nói nên lời. Từ nay không còn phải đông lúa ruộng cho người ta nữa, mình mừng bao nhiêu sẽ là của mình hết. Nghĩ đến đây, anh chị không mừng cũng không được. Còn về phần chú Út Kiệm, qua mấy ngày thì má chú mất thật. Chú lo xong tang ma cho mẹ mình thì lập thêm một cái bài vị nữa cho Út Khờ, rồi để phía dưới cha má. Chú thấy hổ thẹn trong lòng vì ngày xưa đã ra tay đoạt mạng người vô tội, lại mang ơn Út Khờ đã cho mình vốn liếng làm ăn. Chú còn âm thầm cho người quật mộ Út Khờ lên, rồi đem về phần đất gia đình mà cải táng. Năm đó do ông Tư qua đời trùng với ngày giỗ của Út Khờ, nên về sau này khi làm đám giỗ ông Tư Can, chú Út Kiệm lại âm thầm cúng luôn cho anh Khờ. Đợi một thời gian rất lâu nữa, lúc triều đình Quế đã thoái trào, chú mới dám công khai cúng giỗ cho Út Khờ, cũng như không còn phải mang danh là tội phạm giết người để mà bị người đời bùi đạp nữa. Lại thêm mấy chục năm, chú Út Kiệm gần đất xa trời, có tất thảy 7 người con. Chú đem số vàng năm đó chia cho các người con của mình, ai nấy làm ăn cũng phất lên như diều gặp gió. Hàng năm đều làm đám cúng giỗ cho ông nội và ông Út Khờ rình rang vô cùng. Tôi nghe xong câu chuyện ông nội Kiều kể mà cứ ngồi hoài không nói gì hết, dường như tâm trí còn lạc đâu đó ở làng Đình Khê, vẫn chưa trở về được. Con Kiều thấy vậy thì Kiều Gia nhắc nhở: "Ê, ông nội hỏi mày kìa." Tôi hoàng hồn liền đáp lời: "Dạ, con nghe." Ông đặt tay lên bánh xe, nhích một chút cho nó xoay về phía tôi. Rồi ông nhìn tôi hỏi: "Con có tin những gì ông mới kể không?" "Dạ, con cũng không biết nữa." Ông lão cười lên khà khà, sau đó hụt mất một hơi, cho nên ho lên sặc sụa. Con Kiều nó chuốt ngực cho ông nội nó. Nó nói với tôi: "Ông nội tao tuổi già, xí gạt mày làm gì? Ông kể là thật đó. Ông nội à, ông cho nó coi cái cây vàng năm đó, ông cố cho ông á, còn giữ lại đi." Ông nội gật đầu, chỉ tay bảo nó: "Ờ, còn lại chỗ bàn thờ, kéo học tủ thứ hai có một cái hộp đó. Con Kiều theo lời, mở tủ lấy ra một cái hộp gỗ cẩn xà cừ, nhìn rất sang trọng. Nó đưa cho ông nội. Cả hai chúng tôi cùng chồm lên mà nhìn. Bên trong có một thổi vàng, màu sắc sáng ngời. Hai mặt trước sau còn có khắc bốn chữ Hán, tôi không có biết đọc. Không biết theo thời giá bây giờ thì thổi vàng này có thể bán được bao nhiêu. Nhưng đối với gia đình con Kiều, đó là một vật vô giá. Nó như là một lá bùa may mắn, giúp cho con cháu làm ăn phát đạt, cũng như là một minh chứng cho lịch sử của gia đình. Suốt buổi hôm đó, con Kiều nó chở tôi về nhà. Trên đường đi nó cứ gặn hỏi tôi là sẽ viết một câu chuyện về gia đình của nó chứ. Nhưng tôi không trả lời. Tôi nói để tôi tính lại coi sao. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lộ Ma của tác giả Phương Trà. Một câu chuyện rất là hay. Hiếm khi có một cái tác giả nào mà vẫn giữ nguyên cái trạng thái, cái định hướng của mình. Ở thời điểm này thì có rất nhiều tác giả chuyển hướng sang viết những cái tác phẩm mà sẽ có sự xuất hiện của thầy Pháp, Pháp Sư trong đó là chiếm đa số, chiếm cái thời lượng lớn của một bộ truyện. Phương Trà vẫn luôn giữ cái nét riêng của mình với những tác phẩm đậm chất Nam Bộ và rất là đậm chất thực tế, những câu chuyện mà làm cho chúng ta thực sự đã sống lại trong cái khoảng thời gian trước đó. Và để giải quyết nên những cái bi kịch, những cái biến cố trong đời sống, thực chất phải đến từ bàn tay của con người. Con người làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ vận mệnh của mình. Một tác phẩm để lại rất nhiều những cái dư vị cảm xúc đối với Huy. Thu âm xong một cái bộ truyện dài như thế này, thực ra đây là một thời lượng, nếu như bình thường là phải chia ra làm hai video đó thì nó mới được. Nhưng mà đối với bộ truyện này, Huy cố gắng Huy đọc hết một video trong một video, chắc là khoảng hơn 3 tiếng, tới mức hàng tiếng luôn. Nhưng mà Huy muốn mọi người trải nghiệm cái bộ truyện này một cách trọn vẹn nhất. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Chúng ta cùng gặp lại vào tối ngày thứ ba nhé.